trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 161. Tống Dật nói xong, liền vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch tiến lên, Tống Dật nói. Lời ta nói lúc trước, con đã nhớ kỹ chưa? Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Kỷ Lan đang có vẻ như muốn cắn xé nàng, rồi gật đầu một cái, nói, đã nhớ kỹ à, nhưng nếu con có việc không thể quyết định được, thì nên làm như thế nào? Dù sao tuổi nàng còn nhỏ, vì vậy người phía dưới có người không phục cũng là lẽ thường, cho nên nếu thật sự có chuyện gì, thì nàng hy vọng có một hậu thuẫn kiên cường. Tống Dật hiểu được ý trong lời nói của nàng, liền nói, có cái gì không thể quyết định, thì hỏi Quế Ma Ma, nếu như vậy mà vẫn không thể quyết định được, thì đi qua hỏi ta. Tống Dật quyết tâm muốn nâng Tống Ngọc Tịch lên, cho nên mới có thể nói ra những lời như vậy. Thứ nhất là không có người thích hợp nào khác. Thứ hai là chỉ khi cho Tống Ngọc Tịch quyền lợi lớn hơn Kỷ Lan, thì mới có thể bảo vệ Lâm Thị và An Ca Nhi tốt hơn. Nếu không, ông không có khả năng ở cả ngày trong phủ, nếu mọi việc đều giao cho Kỷ Lan, thì khi ông ở nhà sẽ không sao, nhưng nếu là thời điểm ông không ở nhà, mà Lâm Thị và An Ca Nhi lại gặp chuyện, thì cũng đủ khiến cho ông hối hận. Vì vậy giao quyền quyết định cuối cùng cho Tống Ngọc Tịch, thì ít nhất có thể tạo ra cho Lâm Thị và An Ca Nhi một cuộc sống an ổn. Vâng, con đã biết. Tống Ngọc Tịch nghe Tống Dật nói như vậy, thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Kỷ Lan hét lên từ bên cạnh, mày thì biết cái gì? Chưa từng nghe nói qua, trong nhà có chủ mẫu, mà lại muốn một đứa nhỏ 14 tuổi chủ trì bếp núc. Tống Dật, lời này ngươi cũng dám nói ra bên ngoài sao? Tống Dật cười lạnh, ta có gì mà không dám? Lão phu nhân còn chưa chết, ngươi đã ở đây tranh đoạt, có thể thấy tâm tư của ngươi hẹp hòi. Nếu ta thật sự giao quyền vào trong tay ngươi, có thể tưởng tượng được ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Ngươi lo lắng cái gì? Không phải là lo lắng cho người trong lòng ngươi sẽ bị ta tính kế sao? Tống Dật, ngươi! Kỷ Lan còn muốn dây dưa với Tống Dật, nhưng đã bị Tống Ngọc Thiền ngăn lại, kéo Kỷ Lan ra ngoài. Mẫu thân đừng nói nữa. Phụ thân đang tức giận, người đừng ép ông nữa. Sau khi nói xong câu này, Tống Ngọc Thiền ở bên tai Kỷ Lan nói một câu, mẫu thân, quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt, con gái có cách khác. Kỷ Lan nhìn về phía Tống Ngọc Thiền, thu hồi bộ dáng y hệt con nhím xù lông lại, hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, bảo trì dáng vẻ của chủ mẫu, đi ra khỏi cửa. Tống Ngọc Thiền theo sát phía sau đi ra ngoài. Sau khi các nàng đi ra ngoài, Tống Dật liền ngồi xuống, đỡ trán. Tống Ngọc Tịch biết, từ trước đến nay Tần Thị đều là trụ cột của Tống gia, chỉ cần có Tần Thị ở hậu viện, Tống Dật mới có thể an tâm làm việc ở bên ngoài, nhưng hôm nay Tần Thị ngã xuống, hơn nữa Thái Y còn nói ra những lời kia, làm cho áp lực nặng nề thoáng chống đè xuống, khiến ông mệt mỏi. Con đến chỗ tổ mẫu, nếu phụ thân không còn việc gì, thì nên đi nghỉ một chút, ngày sau còn dài, cũng không thể khiến thân thể quá sức. Tống Ngọc Tịch không biết nên an ủi Tống Dật như thế nào, đành phải nói như vậy. Tống Dật ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiểu chuyện của con gái, gật đầu, nói, con đi đi, ta không sao. Đi ra ngoài cửa, Tống Ngọc Tịch bảo Chữ Phong trông chừng bên trong, sau đó liền cùng mấy người Quế Ma Ma trở về phòng Tần Thị. Trong sân, Tống Ngọc Thiền lôi kéo Kỷ Lan đi về phía chủ viện. Trở lại trong viện, cơn giận của Kỷ Lan cũng dịu xuống một chút. Lúc trước bà ta chỉ là bị Tống Dật chọc giận, chuyện này đã nhiều năm trôi qua, vậy mà ông vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện năm đó. Năm đó đích thật bà ta đã dùng chút thủ đoạn với ông, nhưng như vậy thì sao chứ? Những người có thân phận như ông, vốn nên chọn một dòng dõi thích hợp là được, mà bà ta nhìn trúng phủ Trấn Quốc Công, muốn gả cho ông thì có cái gì không được cơ chứ? Nhưng ông lại muốn có tình yêu, sau khi thành thân, không chỉ soi mói bà ta nhiều hơn, mà còn không hề nể mặt vị chính thất này. Từng người thiếp lần lượt được nạp vào cửa, bà ta ra tay kiểm soát quản lý, nhưng ông không chỉ không thu liễm, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Tần Thị cũng nhúng tay vào, mạnh mẽ tước đoạt đi quyền chủ trì việc bếp núc trong tay bà ta. Nếu không phải vì như vậy, khiến bà ta không thể giúp đỡ Kỷ gia bất cứ điều gì, mới khiến cho Kỷ gia rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, cách không xa tình trạng nhà tan cửa nát. Nương, người cần gì phải cãi nhau với phụ thân khi ông đang trong tức giận chứ? Lúc này, ông nói cái gì thì cứ đồng ý là được. Tống Ngọc Thiền đỡ Kỷ Lan ngồi xuống ghế thái sư. Kỷ Lan quay đầu nhìn nàng ta, giận dữ nói. Vì sao ta không được cãi nhau với ông ta? Con không nghe thấy ông ta nói gì sao? Ông ta tình nguyện để cho nữ nhi của tiện nhân kia chủ trì, cũng không muốn giao quyền lợi vào trong tay ta, nếu ta không tranh giành, thì đợi đến tương lai sau này toàn bộ trong phủ đều bị tiểu tiện nhân kia nắm trong tay, ta xem đích nữ như con sẽ có cái gì tốt. Tống Ngọc thì nghe Kỷ Lan nói xong, cũng không tức giận, tự mình châm trà cho Kỷ Lan, bình tĩnh hòa nhã nói. Mẫu thân, trong chuyện này, con so với người lý trí hơn nhiều. Nếu phụ thân muốn Tống Ngọc Tịch chủ trì, vậy ngài cứ dứt khoát thoải mái buông tay, Tống Ngọc Tịch mới bao nhiêu tuổi chứ? Trước kia, nàng ta chưa từng tiếp xúc qua với chuyện trong phủ, cho dù có Quế Ma Ma ở phía sau nhắc nhở, nhưng suy cho cùng nàng ta cũng không hiểu gì hết. Mẫu thân sao không yên lặng quan sát kỳ biến, xem nàng ta làm sai chuyện như thế nào, đợi đến khi nàng ta làm sai, thì đến lúc đó ngài lại đứng ra chủ trì đại cục. Lúc đó mọi người mới có thể càng thêm hiểu rõ, Tống Ngọc Tịch có bao nhiêu vô dụng, mới có thể biết, quyết định này của phụ thân sai lầm như thế nào. Kỷ Lan bưng chén trà trong tay, cũng không uống, nghe Tống Ngọc Thiền nói, ngẫm lại đích thật là có đạo lý. Tống Ngọc Tịch chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi, trước kia cũng không đi theo Tần Thị học qua chuyện bếp núc trong phủ, trong ngoài có bao nhiêu chuyện trộn lẫn, nếu như không được ai dạy dỗ những chuyện này, thì ngay cả khi nó trời sinh thông minh thì sao? Nhất định sẽ làm sai chuyện. Đợi đến khi nó làm sai chuyện, thì bà ta lại đi tiếp nhận, làm như vậy, thì Tống Dật sẽ không còn gì để nói nữa. Mẫu thân ngẫm lại xem ta nói có đúng không? Tống Ngọc Thiền ở bên cạnh nói. Kỷ Lan gật đầu, không sai. Thay vì hiện tại đi tranh giành đến mặt đỏ tai hồng, thì chi bằng để cho nó tự mình phạm sai lầm, cho dù nó không phạm sai lầm, chúng ta cũng có thể khiến nó phạm sai lầm. Tống Ngọc Thiền thấy Kỷ Lan đã nghĩ thông suốt, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bà ta, nói, mẫu thân đã bị tổ mẫu chèn ép nhiều năm, không có cách nào thực hiện quyền của chủ mẫu, bây giờ tổ mẫu vừa mới ngã xuống, thái y lại nói ra những lời kia, tương đương với việc từ bỏ chữa trị, có thể thấy được tình huống không ổn, chúng ta đốt giấy để tang là chuyện sớm muộn mà thôi. Tương lai quyền lợi trong phủ này, đương nhiên sẽ rơi vào trong tay mẫu thân, cho nên người thực sự không cần lo lắng quá mức. Kỷ Lan thở dài một hơi, nói, đúng là ta đã quá nóng nảy. Nhưng chẳng lẽ bây giờ ta không thể làm bất cứ điều gì? Cứ như vậy mà chờ cho đến khi Tống Ngọc Tịch phạm phải sai lầm sao? Tống Ngọc Thiền nhếch môi cười, đẹp thì có đẹp, nhưng lại có chút ngoan độc thâm hiểm khiến Kỷ Lan có chút không nhận ra, lại thấy Tống Ngọc Thiền kề sát vào Kỷ Lan nói, làm sao cái gì cũng không thể làm chứ? Tống Ngọc Tịch tiếp quản bếp núc thì sao? Nàng ta rốt cuộc vẫn là một cô nương chưa lấy chồng, có rất nhiều chuyện, mẫu thân có thể làm. Nàng lại không thể làm và cũng sẽ không làm. Kỷ Lan nghe ra có hàm ý khác. Tống Ngọc Thiền dán vào bên tai Kỷ Lan nhẹ giọng nói, hai mẹ con thì thầm một lát, thì Kỷ Lan mới bừng tỉnh gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Chuyện này, đích xác phải làm tốt cho nó trước khi tổ mẫu con tỉnh lại, đến lúc đó cho dù có biến số gì, thì nó cũng không thể làm gì được. Tống Ngọc Thiền và Kỷ Lan nhìn nhau cười, trong mắt hai mẹ con đều toát ra vẻ tính kế âm hiểm. Ai? Từ sau khi Kỷ Lan bị Tống Ngọc Thiền kéo đi, ngược lại thật sự yên tĩnh được một đoạn thời gian. Ngoại trừ thường xuyên được triệu vào cung, thì cũng không có bất thường gì khác. Lâm Thị cũng không quấy rầy, đúng lúc để cho Tống Ngọc Tịch có cơ hội học tập với Quế Ma Ma trong Ninh Thọ Viện. Tuy rằng nàng chưa từng quản gia, nhưng kiến thức cũng không ít, hơn nữa Quế Ma Ma dụng tâm chỉ dạy, qua một đoạn thời gian, nàng đã có thể hiểu rõ chuyện chủ trì bếp núc này, thực sự cũng không quá khó. Chỉ cần trong phủ từ trên xuống dưới, làm theo quy củ Tần Thị đã định ra là được, nàng cũng không muốn thay đổi gì nhiều, chỉ cần ứng phó với tình huống đột ngột phát sinh là được. Mà cho dù có tình huống đột ngột xảy ra, thì có Quế Ma Ma từ ở bên cạnh dạy bảo, có Tống Dật ở sau lưng ủng hộ, nên kỳ thật cơ hội để cho nàng tự quyết cũng không nhiều, cho nên, Tống Ngọc Tịch học rất nhanh, mỗi ngày còn có thể dành ra chút thời gian, trở về thăm An Ca Nhi. Bởi vì chuyện này của Tần Thị, cho nên tiệc mừng đầy 2 tháng của An Ca Nhi cũng đành phải hủy bỏ. Tống Ngọc Tịch dứt khoát chuyển đồ đạc của mình đến Ninh Thọ Viện. Một mặt có thể tùy thời theo dõi tình huống của Tần Thị, một mặt có thể ở gần giải quyết mọi việc, rất nhiều quản sự đều theo thói quen đến Ninh Thọ Viện bẩm báo, mà Tống Ngọc Tịch không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Mỗi ngày cũng kiên trì dựa theo phương pháp Thái Y nói, xoa bóp tay chân cho Tần Thị một canh giờ. Thái Y nói, nếu mỗi ngày xoa bóp không đủ thì thân thể của Tần Thị rất nhanh chóng xuống dốc, đến lúc đó, cho dù có thật sự tỉnh lại, mà tứ chi lại không thể động đậy, thì thật sự sẽ phiền phức. Các nhà khác cũng đều đưa tới thiệp hỏi thăm, Tống Ngọc Tịch chỉ chọn tiếp đãi mấy phu nhân ngày thường có quan hệ tốt với Tần Thị, còn những người khác đều lấy lý do bất tiện mà cự tuyệt. Tống Ngọc Tịch bận rộn xong chuyện trong phủ, chuyện cửa hàng bên ngoài cũng không có cách nào kéo dài nữa. Gần đây nàng lại nhìn trúng một con phố, đã bắt tay vào thu mua, tuy rằng có Phúc Bá và Lâm Phàn ở đây, nhưng có rất nhiều việc lặt vặt còn cần nàng quản lý. Đầu tháng 3, Kỷ Hành tiến vào trường thi, sau 5 ngày 4 đêm chiến đấu, cuối cùng cũng thi xong. 2 ngày sau, Kỷ Hành phái người truyền đến tin vui, huynh ấy đã lọt vào danh sách cống sĩ, trong ngàn vạn sĩ tử, Quốc Tử Giám chỉ thu 300 người, mà Kỷ Hành cũng ở trong đó. Sau khi Lâm Thị biết được tin tức này, thì rất vui vẻ, vốn định đi ra ngoài gặp nhi tử một lần, nhưng trong phủ có quá nhiều chuyện, bà cũng không tiện nhắc tới với Tống Dật vào lúc này, bèn viết một phong thư, bảo Tống Ngọc Tịch mang ra ngoài cho Kỷ Hành. Tống Ngọc Tịch tự mình mang thư đến. Lúc Kỷ Hành đọc thư, Tống Ngọc Tịch còn thuận tiện hỏi một tiếng, đúng rồi, trong mấy người các huynh, có người nào là công tử ngự sử Đỗ Gia không? Tống Ngọc Tịch nhớ rõ Đỗ Gia này, có vẻ chính là người đã từng tiếp xúc với Tống Ngọc Hàn. Lúc trước Tần Thị cố ý gả Tống Ngọc Thiền cho nhà hắn ta, nhưng Tống Ngọc Thiền kêu căng ứng đối với Đỗ Phu Nhân, khiến chuyện này sôi hỏng bỏng không? Về sau cũng không biết tại sao lại tiếp xúc với Tống Ngọc Hàn, Tống Ngọc Hàn đối với Đỗ Gia ngược lại rất để ý, cũng rất hài lòng. Mà lúc đó nàng cũng nghe Tống Ngọc Hàn nói, Đỗ Gia nói, chờ Đỗ công tử thi xong, sẽ phái người tới cửa cầu thân. Kỷ Hành suy nghĩ một chút, trả lời, Đỗ Gia. Muội đang nói về Đỗ Minh Thản à? Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, có vẻ như mình không biết tên của Đỗ công tử, nên do dự nói, ta cũng không biết tên của hắn, hắn là người nhà ngự sử sao? Kỷ Hành giật đầu, là nhà ngự sử, ta và hắn có quen biết, quan hệ cũng không tệ. Là một quân tử đoan chính, học vấn cũng tương đối tốt, hội nguyên kỳ này chính là hắn. Tống Ngọc Tịch mừng rỡ, nói, thật sao? Hắn lại có thể đổ hội nguyên. Ta phải trở về báo cho Hàn tỷ nhi biết. Kỷ Hành kỳ quái nhìn Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch liền không trì hoãn nữa, tính toán nhanh chóng trở về, nói chuyện này cho Tống Ngọc Hàn nghe mới được. Từ biệt Kỷ Hành đang còn mơ hồ, ngồi lên xe ngựa, gấp gáp trở về phủ quốc công. Nhưng không nghĩ tới. Lại gặp được Tống Dật ở cửa lớn vừa mới từ trong cung trở về, hôm nay vốn là ngày hưu một, ngày nghỉ, của ông, nhưng không ngờ, buổi sáng lại bị triệu vào trong cung, cũng không biết là vì cái gì, hiện giờ Tống Ngọc Tịch nhìn lông mày ông nhíu chặt, thì không khỏi tiến lại hỏi. Cha, có chuyện gì vậy à? Hoàng thượng có nói gì sao? Tống Dật quay đầu nhìn thoáng qua nàng, có vẻ như lúc nãy không chú ý tới, lúc này mới nhìn thấy nàng, có chút mất hồn mất vía, trả lời không đâu vào đâu. Con đi đâu về? Tống Ngọc Tịch nói cho ông biết chuyện Kỷ Hành đã thi đậu tiến sĩ. Tống Dật gật đầu, khen ngợi một câu, cuối cùng mới thở ra một hơi, nói với Tống Ngọc Tịch. Hoàng thượng hôm nay tuyên ta vào cung, nói có ý để Thiền tỷ nhi với Định Vương. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 162. Hoàng thượng có ý, để Thiền tỷ nhi cho Định Vương. Tống Dật ngưng mắt nói ra một câu này với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cũng ngây ngẩn cả người, hỏi Tống Dật, Hoàng thượng tuyên triệu ngài vào cung, chính là nói chuyện này sao? Tống Dật gật đầu, chỉ vào trong cửa, dẫn nàng đến thư phòng nói chuyện. Sau khi vào cửa, Tống Ngọc Tịch lại hỏi, cái này là do Hoàng thượng quyết định sao? Sao lại đột ngột quá vậy? Trước đó cũng chưa từng nghe qua. Lúc trước chưa từng nói qua, chuyện này là Hoàng hậu đưa ra. Hoàng hậu nói với Hoàng thượng, đây là yêu cầu của lão phu nhân, nhưng ta nhớ rõ lão phu nhân đã vì chuyện này, mà dâng sổ con cho Hoàng hậu. Hôm nay, Tống Dật được nghỉ hưu một lại bị tuyên triệu vào cung, vốn tưởng có chuyện gì, nhưng lại không ngờ tới sau khi Hoàng thượng hỏi bệnh tình của lão phu nhân, thì đột nhiên nói với ông chuyện này. Thái y ngày hôm qua hồi cung, đã bẩm báo với Hoàng thượng về bệnh tình của Tần Thị, nhưng ai ngờ Hoàng thượng lại đưa ra quyết định đính hôn vào thời điểm này chứ. Chỉ có điều tình huống hiện giờ của tổ mẫu con không ổn định, kỳ thật nếu tổ mẫu con vẫn cứ mãi như vậy, thì cô nương tiểu tử trong nhà đều sẽ bị chậm trễ, Thiền tỷ nhi năm nay cũng đã 16 rồi. Đạo lý này, Tống Ngọc Tịch hiểu rõ. Nếu Tần Thị thật sự ra đi, không những Tống Dật phải chịu đại tang, mà hài tử trong nhà đều phải thủ hiếu hơn một năm cho tổ mẫu, mà quan trọng là, Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn cả hai tuổi đều đã không còn nhỏ, đã 16 tuổi, nếu trì hoãn một năm thì vẫn còn tốt. Nhưng với tình huống này của Tần Thị thì không biết lúc nào mới xảy ra chuyện, nếu cứ như vậy mà kéo dài, thì không biết sẽ ra sao. Vậy cha đã bẩm báo Hoàng thượng như thế nào? Tống Ngọc Tịch hỏi Tống Dật. Tống Dật ngồi trên ghế thái sư, nhéo nhéo mi tâm, nói, ta nói để ta trở về hỏi một chút, Tuy nhiên nếu hoàng thượng đã mở miệng, thì chuyện này đã chắc 8, 9 phần 10 rồi. Đây còn là hoàng tử, ta có tư cách gì mà cự tuyệt đây? Nếu tổ mẫu con ở đây, thì ngược lại bà còn có thể tiến cung đi nói chuyện với hoàng hậu một phen, nhưng hôm nay bà... Nói đến đây, Tống Dật lại ngẩng đầu lên, nói với Tống Ngọc Tịch, thôi, quên đi, những chuyện này con cũng không hiểu, lát nữa ta sẽ nói với Kỷ Lan. Về chuyện hôn sự, quả thật Tống Ngọc Tịch không tiện nhúng tay vào hỏi thăm. Mấy ngày nay Kỷ Lan liên tục tiến cung, có lẽ chính là vì chuyện này, chỉ là Tống Ngọc Tịch rất tò mò, hoàng hậu vì cái gì mà ở trong lúc mấu chốt này, giúp cho Kỷ Lan và Tống Ngọc Thiền chứ. Từ thư phòng Tống Dật đi ra, Tống Ngọc Tịch liền đi về phía Yên Vũ Các của Tống Ngọc Hàn. Nửa đường nhìn thấy một nhóm người vội vàng đi về phía viện của Tống Dật, là Kỷ Lan và Tống Ngọc Thiền, phía sau đi theo một ít tỳ nữ, nghĩ đến hẳn là bọn họ đã nghe được tiếng gió, vội vàng đi xác nhận với Tống Dật. Tống Ngọc Tịch đứng ở đầu núi giả bên này, nên các nàng không có nhìn thấy nàng, sau khi các nàng đi rồi, Tống Ngọc Tịch mới đi ra từ bên cạnh núi giả. Kỳ thật, bản thân nàng không phản đối chuyện Tống Ngọc Thiền gả cho Định Vương, bởi vì kiếp trước nàng ta chính là Định Vương Phi, kiếp này tuy rằng có chút thăng trầm. Nhưng vị trí Định Vương Phi này xem ra không thể thiếu nàng ta rồi. Nghĩ đến Tần Thị bây giờ như vậy, trong lòng Tống Ngọc Tịch vô cùng buồn bã. Đi tới Yên Vũ Các, Hàn Tỷ Nhi đang ở trong sân luyện đàn, thấy Tống Ngọc Tịch tiến vào, liền ngừng động tác, chờ nàng đi qua. Sau khi hai người nói một hồi về cầm phổ, Tống Ngọc Tịch mới hỏi Tống Ngọc Hàn, à, lần trước tỷ nói, Đỗ gia sau khi thi hội sẽ đến cầu thân, chuyện này có đúng không? Mặt Hàn Tỷ Nhi đỏ lên, xoay người lại, nói, sao bỗng nhiên muội lại hỏi cái này hả? Tống Ngọc Tịch đi tới trước mặt nàng, ôi chao, cũng không có người ngoài, nên hỏi tỷ một chút, tên của Đỗ công tử có phải là Đỗ Minh Thản hay không? Ca ca Kỷ gia nhà ta và hắn ta là đồng học, theo như huynh ấy nói, thì lần này hắn ta thi đỗ hội nguyên đấy. Ta thấy nhà hắn ta cũng nên đến cửa rồi. Vẻ mặt Tống Ngọc Hàn vui vẻ, thật sao? Huynh ấy thật sự trúng hội nguyên. Còn giả được sao? Ca ca Kỷ gia ta chính miệng nói rồi, nếu tên của công tỷ Đỗ gia của tỷ gọi là Đỗ Minh Thản, thì sẽ không sai. Ngược lại tỷ nói đi, có phải Đỗ gia nói thi hội sau sẽ đến cầu thân hay không? Tống Ngọc Hàn nghe được cái tên kia, ánh mắt sáng lên, hai gò má ửng hồng, từ thần thái của nàng liền có thể thấy được, lúc trước hẳn là bọn họ đã nói như vậy, Tống Ngọc Tịch vỗ vỗ bả vai nàng, nói. Tốt rồi, ta đã nói nhị tỷ tỷ là người có phúc khí, ánh mắt cũng tốt. Nhìn một cái liền nhìn trúng Trạng Nguyên Lan, sau này làm Trạng Nguyên phu nhân, là có thể phong quan rồi. Tống Ngọc Hàn gấp đến độ đứng lên che miệng Tống Ngọc Tịch, nói bậy nói bạ, không ta xé miệng muội đó. Trạng Nguyên Lan gì chứ, điện thí cũng chưa tham gia, chuyện của ta và huynh ấy, còn chưa đâu vào với đâu, muội nói bậy cái gì. Tống Ngọc Tịch bị nàng véo mặt một cái, nhưng cũng không đau, nói, hội nguyên quân đấy, Trạng Nguyên Lan kỳ nào mà không phải bắt đầu từ hội nguyên chứ. Đây chỉ là vấn đề thời gian, chờ sau khi điện thí tháng sau, vị Đỗ công tử này sẽ được đi Quỳnh Lâm Yến, cưỡi ngựa ngự phố. Sau đại đăng khoa là tiểu đăng khoa một, thành thân với Trạng Nguyên phu nhân, ôi chao, nhân sinh hoàn hảo. Một sau khi tiểu đăng khoa, đại đăng khoa là một câu nói thường nói câu đối là thành danh thành gia, cũng chính là sau động phòng hoa chúc, một triều kim bản đề tên. Kết hôn có nơi còn được gọi là tiểu đăng khoa. Có câu tục ngữ. Tân hôn thắng như tiểu đăng khoa, khoác áo đỏ đeo hoa như Trạng Nguyên Lan. Đăng khoa, cũng nói đăng quan. Thời đại khoa cử chỉ thi tiến sĩ. Đây là ngược lại, ý chỉ là thành danh thì đến thành thân. Tống Ngọc Tịch ở trong phủ chơi thân với Tống Ngọc Hàn hơn một chút, ngày thường cũng hay nói đùa, ta trêu ngươi một câu, ngươi trêu ta hai câu. Đây cũng là chuyện thường ngày, cho nên Tống Ngọc Hàn cũng không khách khí với nàng, đứng lên đuổi đánh Tống Ngọc Tịch. Hai người ở trong viện náo loạn một lúc, thì thấy Tống Ngọc Mộng xuất hiện ở cửa ra vào, hai người vội dừng lại động tác đang đánh nhau. Tống Ngọc Mộng thấy Tống Ngọc Tịch cũng ở đây, chỉ nói một câu. Ồ, các ngươi đang bận, hôm khác ta sẽ đến. Sau khi nói xong câu này, Tống Ngọc Mộng ngay cả vào viện cũng không vào, đã rời đi. Tống Ngọc Tịch hỏi Tống Ngọc Hàn, chuyện gì đã xảy ra với nàng ta vậy? Tống Ngọc Hàn lắc đầu, nói, không biết. Ta luôn cảm thấy cảm xúc của nàng ta rất kém, không biết vì sao, hỏi nàng ta cũng không nói. Trước đây mặc dù nàng ta cũng không nghe lời ta nói lắm, nhưng ít nhất ta hỏi cái gì, nàng ta vẫn nói với ta. Nhưng mấy ngày nay đột nhiên trầm mặc ít nói hơn rất nhiều, đến chỗ ta, bình thường cũng không nói một câu, sau đó đã đi về. Tống Ngọc Tịch đăm chiêu, kỳ quái như vậy sao? Thực tế nàng cũng cảm thấy trạng thái của Tống Ngọc Mộng có chút kỳ quái, dường như từ sau khi Tần Thị ngã từ lầu các lâu xuống, nàng ta vẫn trốn tránh cái gì đó. Nếu Hoàng thượng đã mở miệng nói chuyện này với Tống Dật, như vậy Tống Dật sẽ không có lập trường gì để phản đối. Qua hai ngày, thánh chỉ tứ hôn lập tức được truyền xuống, Định Vương Tiêu Tề Hoàng tứ hôn cho trưởng nữ phủ trấn quốc công Tống Ngọc Thiền, mùng 6 tháng 5 chính thức nạp lễ đính hôn, tháng 3 năm sau thành hôn. Tin tức này lập tức bùng nổ trong kinh thành. Tất cả mọi người đều biết Tống gia lão phu nhân vừa mới xảy ra chuyện, còn đang nằm trên giường bệnh, vậy mà Hoàng thượng lại đột nhiên hạ xuống một đạo ý chỉ này, ý tứ yêu quý phủ trấn quốc công không thể rõ ràng hơn được nữa. Bởi vì sau khi đạo thánh chỉ này được hạ xuống, cho dù Tần Thị thật sự qua đời, cho dù Tống Dật phải chịu đại tang 3 năm, nhưng có thân phận là cha vợ hoàng gia này, thì việc bước vào lại triều đình cũng sẽ thuận tiện. Bởi vậy có thể thấy phủ trấn quốc công thắng được đế tâm. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 163. Sau khi chuyện này được định ra, Kỷ Lan càng thêm bỏ mặc chuyện trong phủ. Mỗi ngày đều tập trung vào việc chuẩn bị yến tiệc đính hôn của Tống Ngọc Thiền, hơn nữa mỗi ngày đều để thái y hội chẩn, rồi đến chủ viện của bà ta báo cáo về tình trạng thân thể của Tần Thị. Tống Ngọc Tịch biết, bất luận có như thế nào bà ta cũng không muốn Tần Thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trước khi Tống Ngọc Thiền đính hôn, bởi vì nếu không, nghi thức đính hôn rất có thể sẽ vì Tần Thị mà bị đẩy lùi ít nhất một năm. Hôm đó sau khi thái y rời đi, Quế Ma Ma liền thở dài một hơi, Tống Ngọc Tịch đang ấn tay cho Tần Thị, nghe bà thở dài, thì hỏi. Ma Ma, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với đơn thuốc của thái y không? Quế Ma Ma đi qua nói, gần đây trong dược của thái y kê cho lão phu nhân có bỏ thêm rất nhiều nhân sâm, để tẩm bổ nguyên khí, nghe nói là do phu nhân yêu cầu bỏ thêm. Hiện giờ, lão phu nhân đang hôn mê bất tỉnh, cũng không biết ăn quá bổ như vậy thì có vấn đề hay không. Tống Ngọc Tịch nhận lấy đơn thuốc kia nhìn quả vài lần, quả nhiên phía trên có thêm mấy vị dược liệu, nói, hẳn là không có việc gì. Nếu thái y đã cho thêm vào, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, trước khi để cho Tôn Ma Ma sắc thuốc, thì Ma Ma đưa cho Dương Đại Phu xem qua đơn thuốc một cái. Nếu Dương Đại Phu nói không có vấn đề gì, thì cứ để như thế này đi. Quế Ma Ma gật đầu, nói, để ta bảo Vương Ma Ma đi, tôn tử của Tôn Ma Ma ở nông thôn bị bệnh. Con dâu của Lý Ma Ma mới sinh con, nên cả hai đều phải đi về quê, ây, đúng lúc nhiều chuyện, nói đi là đi ngay. Tống Ngọc Tịch lại quay đầu lại hỏi, sao, Tôn Ma Ma và Lý Ma Ma muốn đi? Đúng vậy. Giữ cũng không giữ được. Thật sự không còn cách nào. Quế Ma Ma nói xong lời này liền cầm đơn thuốc đi ra ngoài, gọi Vương Ma Ma qua phân phó chuyện sắc thuốc. Tống Ngọc Tịch một mặt ấn cánh tay cho Tần Thị, một mặt nhìn vết thương trên trán Tần Thị. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn. Lúc đó, kỳ thật khi bà bị rơi xuống cầu thang của lầu cát, thì trên lầu có bốn người, Tôn Ma Ma, Lý Ma Ma, Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng. Mà hôm nay, Tôn Ma Ma, Lý Ma Ma đột nhiên trở về quê, Tống Ngọc Mộng suốt ngày mất hồn mất vía, còn Tống Ngọc Thiền lại được tứ hôn ngay lúc này. Như vậy, có vẻ Tần Thị ngã xuống, tất cả chuyện tốt đều bị Tống Ngọc Thiền chiếm hết. Dù sao nếu Tần Thị khỏe mạnh, thì Tống Ngọc Thiền tuyệt đối sẽ không được cho phép thành thân với Định Vương, bởi vì Tần Thị không đồng ý, cho dù Hoàng hậu muốn tứ hôn, cũng phải vượt qua cửa ải là Tần Thị này, nhưng Tần Thị bây giờ ngã xuống, Hoàng hậu chỉ cần hỏi ý kiến của Kỷ Lan, mà Kỷ Lan đương nhiên sẽ không ngăn cản nữ nhi làm Định Vương phi rồi, lợi ích ở trong đó, thoạt nhìn cũng khiến người khác giật mình. Từ đó suy ra, người có khả năng hại Tần Thị nhất, chính là Tống Ngọc Thiền. Nhưng cho dù có thế nào, thì Tống Ngọc Tịch cũng không thể tin được. Tống Ngọc Thiền vì vị trí Định Vương phi này, lại có thể hạ độc thủ với tổ mẫu ruột của mình. Hơn nữa, rốt cuộc nàng ta làm sao làm được? Là do chính nàng ta tự phát hành động sao? Không, là bị người sai khiến, mà người sai khiến này, hẳn là Hoàng hậu. Trong đầu Tống Ngọc Tịch đã bước đầu định ra được mục tiêu. Lần trước ở trong cung, Hoàng hậu tạm thời nảy sinh ý định hại nàng, lúc đó cũng không phải là để cho Tống Ngọc Thiền ra tay sao? Hoàng hậu chính là nhìn trúng tính cách ngoan độc của Tống Ngọc Thiền, cho nên mới dùng vị trí Định Vương phi, dụ dỗ Tống Ngọc Thiền làm chuyện này. Mà Kỷ Lan có biết hay không, Tống Ngọc Tịch không nắm chắc, tuy nhiên, từ sau khi Tần Thị ngã xuống, từ biểu hiện vội vàng của Kỷ Lan, thì hẳn là không biết nội tình. Tâm của Tống Ngọc Tịch trở nên lạnh lẽo. Một người cư nhiên lại có thể xấu xa như vậy, không có điểm mấu chốt, nếu thật sự là Tống Ngọc Thiền làm, vậy lương tâm nàng ta không cắn rút sao? Nhìn Tần Thị hôn mê bất tỉnh, Tống Ngọc Tịch nói, tổ mẫu, nếu ngài không tỉnh lại được, thì coi như là triệt để rơi vào tay bọn họ rồi. Tống Ngọc Tịch đi xuống từ trên giường Tần Thị, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Tôn Ma Ma và Lý Ma Ma. Nàng gọi Thu Đồng và Thu Vân, sau khi ở bên tai hai nàng nói một phen, thì hai người lập tức liền đi ra ngoài. Tống Ngọc Tịch âm thầm cầu nguyện, mình không quá trễ. Tin tức Thu Đồng và Thu Vân mang về là Tôn Ma Ma và Lý Ma Ma mất tích. Mọi chuyện quả nhiên giống như Tống Ngọc Tịch nghĩ. Hai vị Ma Ma đoán chừng là lành ít dữ nhiều rồi. Lần này, nàng càng có thể xác định, chuyện Tần Thị rơi xuống từ trên lầu, rất có thể chính là giao dịch nào đó giữa Tống Ngọc Thiền và Hoàng hậu. Hoàng hậu cho Tống Ngọc Thiền vị trí định Vương Phi, còn Tống Ngọc Thiền thay Hoàng hậu làm những chuyện thương thiên hại lý này. Chẳng qua, những thứ này tất cả đều chỉ là suy đoán của Tống Ngọc Tịch mà thôi, nàng cũng không có chứng cứ thực tế, hơn nữa suy đoán này của nàng, quá to gan, căn bản khó có thể thuyết phục được người khác, chỉ dựa vào hai ma ma mất tích sau khi rời khỏi phủ thì cũng không thể nói lên được vấn đề gì. Đúng rồi, Tống Ngọc Mộng. Người ở lầu cát, tổng cộng có 4 người, hiện giờ 2 người đã mất tích, cũng chỉ còn lại một mình Tống Ngọc Mộng. Mấy ngày nay nàng ta như người mất hồn mất vía, khẳng định chính là vì có liên quan đến chuyện này. Nhưng nếu Tống Ngọc Tịch công khai hỏi nàng ta chắc chắn sẽ không nói thật, bởi vì, nếu như nàng ta muốn nói thật, thì lúc Tần Thị ngã xuống, đã nói thẳng ra rồi. Cho nên, Tống Ngọc Thiền nhất định cũng được Tống Ngọc Mộng hứa cho chỗ tốt gì đó, chỗ tốt này làm cho Tống Ngọc Mộng do dự, sau khi do dự, thì chính là bất an mãnh liệt. Tống Ngọc Tịch bảo Lục Hoàng đưa phân lệ tháng này đến Tương Tư Các của Tống Ngọc Mộng. Lục Hoàng trở về nói, Ngũ tiểu thư không ở Tương Tư Các. Hình như là đã cùng phu nhân đi ra ngoài. Mấy ngày này, dường như phu nhân đặc biệt coi trọng Ngũ tiểu thư, thậm chí đi đâu cũng mang theo Ngũ tiểu thư ở bên người. Tống Ngọc Tịch không biết giao dịch giữa bọn họ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã thảo kinh xà, chỉ có thể âm thầm quan sát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại qua mấy ngày, Tống Ngọc Tịch trở về từ bên ngoài, trong tay cầm một cái trống lúc lắc cho An Ca Nhi. Sau khi trở về trêu chọc An Ca Nhi một lát, thì lập tức đi Ninh Thọ Viện. Quế Ma Ma đã phái người ở bên ngoài chờ nàng, vừa thấy nàng thì tiến lên nghênh đón, Tống Ngọc Tịch hỏi bà, làm sao vậy? Quế Ma Ma vội vàng nói. Thất tiểu thư đã trở lại. Hôm nay có người đến nhà cầu thân. Ánh mắt Tống Ngọc Tịch sáng ngời, nói, cầu thân. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Đỗ gia cũng quá thần tốc rồi. Quế Ma Ma ngắt lời nàng, ôi, tiểu thư của ta. Nào có là Đỗ gia gì chứ? Là Trương gia. Thiên tổng một Tây Sơn doanh Trương gia tiểu công tử. Một thiên tổng, chức quan thời nhà Minh. Thời nhà Minh, quân trại đóng ở Kinh Thành được chia làm 3 đại doanh, thiên tổng là một trong những chức quản lý quân lính ở Kinh Thành. Tống Ngọc Tịch thay đổi sắc mặt, nhíu mày nói, Trương gia công tử cái gì? Hắn ta muốn kết thân với ai? Quế Ma Ma thấy Tống Ngọc Tịch còn chưa thông suốt tình huống, thì lúc này mới giải thích nguyên văn cho Tống Ngọc Tịch. Đương nhiên là nhị tiểu thư. Buổi sáng ta nghe nói có người đến cầu thân với nhị tiểu thư, cũng tưởng là Đỗ gia, là người gác cổng thông tri trực tiếp cho phu nhân, do phu nhân tiếp đãi. Ta phái người đi hỏi thăm mới biết được, căn bản không phải ngự sử Đỗ gia, mà là thiên tổng Tây Sơn Doanh, Trương gia công tử kia thế nào, ta không biết, nhưng Trương thiên tổng chính là say rượu đánh chết con dâu cả của ông ta, chính là bị ông ta đánh chết. Chuyện này lúc đó đã náo loạn rất lớn, tuy nhiên, ở phía trên Trương gia có người đè xuống, không nháo thành kiện tụng, chuyện này, nhị tiểu thư nhà chúng ta, làm sao có thể gả cho người như vậy đây? Tống Ngọc Tịch cũng có chút loạn, nói, thiên tổng Tây Sơn doanh chẳng qua chỉ là một lục phẩm, ông ta lấy đâu ra tư cách cầu thân với Tống gia? Cho dù nhị tỷ tỷ là thứ xuất, nhưng cũng không có đạo lý chà đạp người ta như vậy chứ. Quế Ma Ma cũng rất nóng nảy, nói, ây, lão phu nhân nhà chúng ta bị như vậy. Bên ngoài đều nói Tống gia chúng ta muốn vội vàng gả khuê nữ ra ngoài, nhiều nhà cũng đã đến hỏi thăm, Trương Thiên Tổng này tuy rằng chỉ là lục phẩm, nhưng dượng của ông ta lại là phiêu kỵ tướng quân, mà phu nhân phiêu kỵ tướng quân phu nhân lại hay nói chuyện với phu nhân chúng ta, cho nên chuyện này mới được nhắc tới, chỉ là không nghĩ tới, phu nhân nhà ta lại ác độc như vậy. Chuyện của Đỗ gia và nhị tiểu thư, bà ta không phải không biết, nhưng lại cố ý giả bộ không biết chuyện gì, còn nói bà ta đã nhận thiếp canh của Trương gia tiểu công tử rồi. Chỉ chờ mấy ngày nữa là Trương gia đến đưa sính lễ. Tống Ngọc Tịch nóng nảy một lát, nhưng cũng nhanh tỉnh táo lại, chuyện này không cần nghĩ, tất nhiên là Kỷ Lang làm chuyện quỷ. Nàng và Quế Ma Ma vẫn luôn nắm giữ chuyện trong phủ, hơn nữa vô cùng cẩn thận, không dám làm ra bất cứ sai lầm gì, nhưng nàng lại không ngờ, Kỷ Lang lại động tay động chân ở phương diện này. Đích xác bà ta là mẹ cả, vận mệnh của nữ nhi trong phủ đều nằm trong tay bà ta, nàng quả thật có tư cách thay các nàng tiếp nhận bất cứ người cầu thân nào. Mà tuy Tống Ngọc Tịch lấy được quyền quản gia, nhưng quyền lợi này cũng không bao gồm việc cưới hỏi của các tỷ muội. Kỷ Lang chính là lợi dụng điểm này, cư nhiên muốn treo đầu dê bán thịt chó đúng không? Vậy phải làm sao bây giờ? Sau khi Nhị tiểu thư biết chuyện này, đã tới trước giường lão phu nhân khóc một lần, nhưng khóc thì có ích lợi gì đây? Vài ngày nữa Trương gia sẽ hạ sính lễ, chuyện này coi như là đã định ra. Nhị tiểu thư, cả đời này sẽ bị hủy hoại. Ngay khi Quế Ma Ma và Tống Ngọc Tịch vô kế khả thi, thì bên ngoài lại có một bà tử đến gõ cửa. Sau khi Quế Ma Ma chào hỏi một tiếng với Tống Ngọc Tịch, mới đi ra trong sân cùng Ma Ma kia châu đầu ghé tai một hồi, Ma Ma kia hẳn là tai mắt của Quế Ma Ma, sau khi truyền đi tin tức, liền giống như lúc đến, âm thầm rời đi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 164. Quế Ma Ma thần sắc ngưng trọng tiến vào, nói với Tống Ngọc Tịch, Đỗ gia tới rồi. Nhưng người đề thân cũng không phải là Nhị tiểu thư, mà là Ngũ tiểu thư. Tống Ngọc Tịch nhìn Quế Ma Ma, mà không biết nên nói cái gì cho phải. Đỗ gia? Sao có thể nhắc đến Ngũ tiểu thư? Phu nhân Đỗ gia không phải vừa ý Nhị tỷ tỷ sao? Quế Ma Ma thở dài, nói toạc ra, ầy, Đỗ gia phu nhân nào có nhìn trúng Nhị tiểu thư chứ, hiện giờ xem ra, bà ta nhìn trúng chính là Tống gia đấy. Thiệt thòi lão phu nhân còn tưởng rằng Đỗ gia là một nơi tốt. Chuyện này, tạm thời đừng để Nhị tỷ tỷ biết. Bây giờ, Tống Ngọc Tịch lo lắng Tống Ngọc Hàn vừa mới phải chịu một đả kích, nếu như lại biết Đỗ gia phụ nàng ấy, thì tất nhiên là phải chịu đả kích kép. Tống Ngọc Tịch sợ nàng ấy không chịu nổi mà làm ra chuyện ngu ngốc. Quế Ma Ma khó xử nói, chuyện này không phải chuyện mà chúng ta có thể giấu giếm, cô nương trong phủ đính thân, chờ Đỗ gia đưa sính lễ tới, làm sao còn có thể giấu được đây. Tống Ngọc Tịch ngẫm lại, thì xác thực đúng là như vậy, tốc độ cải huyền dịch trương, thay đổi kế hoạch của Đỗ gia nhanh như vậy, có thể thấy Đỗ phu nhân kia tuyệt đối không phải là dạng chủ mẫu đoan chính như trong tưởng tượng của các nàng, cho dù Đỗ công tử có xuất sắc đến đâu, mẹ chồng như vậy cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta đi xem Nhị tỷ tỷ, chuyện này ta sẽ nói với nàng ấy. Tống Ngọc Tịch ở trong đầu nghĩ làm thế nào để có thể nói chuyện này khéo léo một chút. Quế Ma Ma cũng thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy, nói cho Nhị tiểu thư, so với gạt nàng ấy thì tốt hơn, Thất tiểu thư vất vả khuyên nhủ nhiều chút ít, hiện giờ trong phủ đang phải chịu đại nạn, bộ dạng này của lão phu nhân, thật sự không thể chịu nổi lại xảy ra chuyện gì khác. Tống Ngọc Tịch hiểu rõ đạo lý này, sau khi cáo từ với Quế Ma Ma, thì đi thẳng về phía Yên Vũ Các. Tỳ nữ bên người Tống Ngọc Hàn đều đứng ở trong sân, thấy Tống Ngọc Tịch đi qua, tựa như nhìn thấy cứu tinh, tỳ nữ Hinh Nhu đi qua nói với Tống Ngọc Tịch, Thất tiểu thư, người tới là tốt rồi. Tiểu thư chúng ta đã đuổi tất cả chúng ta đi ra ngoài, không cho phép chúng ta đi vào. Tống Ngọc Tịch hỏi, là vì biết chuyện của Trương gia sao? Hinh Nhu lắc đầu, không hẳn là vậy, lúc đầu sau khi Nhị tiểu thư biết được chuyện của Trương gia, thì lập tức muốn đi tìm phu nhân lý luận, nhưng khi đi đến chỗ chủ viện, đúng lúc gặp được bà mối của Đỗ gia. Đỗ gia cải huyền dịch trương, thay đổi kế hoạch, tính toán cưới Ngũ tiểu thư, lúc này Nhị tiểu thư mới thấy rối loạn, mất đi phương hướng, sau khi trở về thì trốn vào trong phòng khóc. Thất tiểu thư, bây giờ người làm quản gia, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Ngọc Tịch vỗ vỗ nha hoàng muốn khóc, lướt qua nàng nói, ta vào xem nàng ấy một chút, các ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Nói xong lời này, Hinh Nhu liền gật đầu, dẫn các tỳ nữ khác trong viện đi xuống làm việc, Tống Ngọc Tịch đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy Tống Ngọc Hàn nức nở nói. Tất cả đi ra ngoài. Để ta ở một mình. Tống Ngọc Tịch đóng cửa lại, đi vào, Tống Ngọc Hàn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tưởng là nha hoàng, quay đầu lại nhìn, thì thấy là Tống Ngọc Tịch, nước mắt vừa mới nhịn xuống đã lại rơi xuống, Tống Ngọc Tịch đi qua, Tống Ngọc Hàn liền ôm lấy Tống Ngọc Tịch khóc lên, trong miệng lại nói. Hắn sao có thể như vậy, lần trước Đỗ phu nhân ở trước mặt tổ mẫu nói rất hay rất tốt, ta ở sau bình phong đều nghe thấy, bà ta nói chờ Đỗ công tử sau khi thi hội, sẽ lập tức đến cầu thân với ta, nhưng hôm nay bà ta làm sao có thể nhắc tới Ngũ muội muội, rốt cuộc ta làm sai ở chỗ nào. Lời nói của Tống Ngọc Hàn khiến Tống Ngọc Tịch biết, Tống Ngọc Hàn đối với chuyện Đỗ gia thay đổi so với chuyện Trương gia đến cầu hôn thì càng cảm thấy đã kích hơn một chút. Vỗ vào lưng nàng, nói, đừng khóc, khóc cho một gia đình như vậy, là không xứng đáng. Cho dù Đỗ gia công tử có tốt đến đâu, nhưng hắn có một mẫu thân như thế, thì thiết nghĩ Đỗ gia cũng không phải là tốt như trong tưởng tượng của chúng ta. Đỗ công tử đọc sách tốt, học vấn cao, nhưng Đỗ phu nhân làm ra chuyện hoang đường như vậy, bọn họ Đỗ gia cư nhiên cũng không có ai ngăn cản, có thể thấy được người Đỗ gia ngu ngốc, tỷ cũng đừng khổ sở. Tống Ngọc Hàn càng ủy khuất khóc lớn lên, ta nên làm như thế nào? Lúc trước chính là vì nhìn trúng Đỗ gia là thư hương môn đệ, nghĩ đến nhà hắn đều là người văn nhã, ta cũng không giỏi võ, không thích mãn phu, nếu có tổ mẫu ở đây, đương nhiên bà sẽ không hứa ta cho người Trương gia. Nếu ta phải gả cho người thô bỉ như vậy, thì ta thà đi vào am làm ni cô còn hơn là phải chịu ủy khuất cả đời. Tống Ngọc Tịch ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêm túc nói, chỉ cần tỷ đừng đâm đầu vào ngõ cụt Đỗ gia, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Dù Đỗ gia có tốt đến đâu, nhưng nhân phẩm không tốt, thì tất cả đều là không tốt. Còn về Trương gia, tỷ cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho tỷ phải gả cho Trương gia. Tống Ngọc Hàn nói hết tất cả những lời trong lòng, thì cảm thấy tốt hơn một chút, sau khi lau nước mắt, liền cúi đầu nói. Chuyện cưới gà này, muội làm sao có thể quản được chứ? Trước kia có tổ mẫu ở đây, mẫu thân cũng không dám làm bậy, nhưng hôm nay tổ mẫu đã ngã xuống, mẫu thân còn có thể thay chúng ta suy nghĩ hay sao? Bà ta chỉ cần thiền tỷ nhi của mình tốt, chúng ta ở trong mắt bà ta, đều là thứ nữ đáng chết, bà ta ước gì chúng ta gả không được tốt, tương lai sẽ không chèn ép được vận mệnh của thiền tỷ nhi. Tống Ngọc Tịch thở dài, thì ra tuy rằng ngày thường Tống Ngọc Hàn cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại giống như gương sáng. Tỷ không cần quan tâm ta làm thế nào, dù sao ta nhất định sẽ không đồng ý để cho tỷ gả cho Trương gia. Chỉ cần tỷ đừng nghĩ đến Đỗ gia nữa, thì hết thảy cứ giao cho ta. Tống Ngọc Hàn biết Tống Ngọc Tịch có bản lĩnh, mặc kệ nàng có thể thật sự giúp mình hay không, nhưng nàng có thể nói ra những lời như vậy với mình, thì đã có thể thấy nàng là người có tình có nghĩa, không uổng công mình làm bạn nhiều năm với nàng, nhưng loại chuyện cưới gả này, cho tới bây giờ đều chỉ có thể nghe theo phân phó của mẹ cả, cho dù Tống Ngọc Tịch có năng lực đến đâu, cũng không có cách nào ngăn cản chuyện như vậy. Nhưng Tống Ngọc Hàn cũng không muốn đả kích lòng tốt của Tống Ngọc Tịch, vì vậy cúi đầu thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong lòng lại hạ quyết tâm. Mấy ngày nữa Trương gia đến hạ sính. Nàng sẽ ở trước mặt mọi người đập đầu vào sư tử đá trước cửa, nếu chết cũng không sao, nhưng nếu không chết, thì có thể lên núi làm cô, nhất định không để Kỷ Lan và Trương gia được như mong muốn. Tống Ngọc Tịch an ủi Tống Ngọc Hàn một phen, rồi trở về tiểu lâu ở Vũ Đồng Viện, bảo Thu Đồng tìm Lão Lư. Lão Lưu là một lão đầu hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, vừa gầy vừa đen, tuổi đã lớn, nhưng vẫn cô đơn một người. Sau khi hành lễ với Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch cũng không hàn huyên với ông, mà nói thẳng, Lão Lưu, có một số việc ta hy vọng ngươi giúp ta đi thăm dò, mặc dù Thu Đồng Thu Vân cũng có thể làm, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, ngươi ở bên ngoài đi lại, so với các nàng thuận tiện hơn một chút. Lão Lưu vốn là do Tiêu Tề dự phái tới bảo vệ Tống Ngọc Tịch. Thay nàng làm việc cũng là chuyện trong phạm vi được phân phó, nên lập tức nói. Tiểu thư yên tâm, có chuyện gì cứ việc phân phó cho ta. Tống Ngọc Tịch liền bảo hắn đi điều tra chuyện của nhà Thiên Tổng Tây Sơn doanh Trương Sùng, nhà xe nơi Lão Lưu ở vốn cách không xa với chỗ của người gác cổng, vì vậy cũng biết chuyện Trương gia đến cầu hôn nhị tiểu thư, cho nên lập tức đã hiểu được ý tứ của Tống Ngọc Tịch, gật đầu nói. Vâng. Tiểu nhân đã hiểu. Sau khi Lão Lưu lui xuống, Tống Ngọc Tịch liền đi chủ viện. Lúc này, người Đỗ gia hẳn là còn chưa đi, có một số việc, tuy rằng nàng không thể quyết định, nhưng cũng không thể hoàn toàn không hỏi đến. Nếu Kỷ Lan làm việc quá đáng, thì ít nhất còn có Tống Dật quản được bà ta. Sau khi đến chủ viện, liền nghe thấy Kỷ Lan có khách đang ở đây, bên trong tiếng cười nói vui vẻ, sau khi tỳ nữ truyền lời tiến vào, tiếng cười nói vui vẻ liền dừng lại, tỳ nữ đi ra mời Tống Ngọc Tịch vào. Ngồi bên cạnh Kỷ Lan là một người phụ nữ trung niên búi tóc cao mặc hoa phục, ăn mặc vô cùng phú quý. Nhưng lại không đẹp mắt lắm, vị này hẳn là phu nhân của Phiêu Kỵ tướng quân Đào Thị, nghe nói vị phu nhân này trước kia vẫn luôn sống ở nông thôn, cho đến khi phu quân bà ta thăng chức thành Phiêu Kỵ tướng quân, mới đến kinh thành, nhưng khi còn trẻ bề ngoài không được bảo dưỡng, biến thành bộ dạng thế này, thì cho dù là mặc một thân hoa phục, cũng vẫn sặc mùi quê mùa. Mà ngồi ở bên kia là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh khảnh, ăn mặc tao nhã, nhất cử nhất động đều mang theo khí chất, không giống Đào Thị toàn thân trên dưới đều là phong cách nhà giàu mới nổi, nhìn cách ăn mặc hẳn cũng là một chủ mẫu, dưới tay bọn họ còn ngồi ba vị phu nhân ở các phủ đệ khác, Tống Ngọc Tịch chưa từng thấy qua. Tống Ngọc Tịch đi tới trước mặt Kỷ Lan, hành lễ nói. Mẫu thân có khách ở đây, đã quấy rầy rồi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 165. Trong lòng Kỷ Lan cực kỳ hận Tống Ngọc Tịch, nhưng ở trước mặt khách, vẫn phải làm ra vẻ của một hiền mẫu, vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Tịch, nói, không sao, mau tới bái kiến tướng quân phu nhân phu và thượng thư phu nhân. Tống Ngọc Tịch dựa theo hướng dẫn của Kỷ Lan, lần lượt bái kiến Đào Thị và phu nhân công bộ thượng thư vệ thị, Kỷ Lan nói. Nói vậy con cũng đã nghe nói, hôm nay đại hỷ, Hàng Tỷ Nhi và Mộng Tỷ Nhi đều có người đến cầu hôn, cháu trai của tướng quân phu nhân, nhân phẩm đoan chính, thân thể khỏe mạnh, có thể xứng với Hàng Tỷ Nhi, di chất, cháu gọi bằng gì, nhà thượng thư phu nhân lại càng vô cùng vượt trội, tài văn chương nổi bật, tiền đồ bất khả hạn lượng, vô hạn. Nếu con đã tới, vừa vặn có thể nói chuyện này nói cho hai tỷ tỷ của con biết. Sau khi Tống Ngọc Tịch nhìn quanh một vòng, mới đi tới trước mặt Đào Thị, nói, cháu trai của tướng quân phu nhân, có phải họ Trương, là Thiên Tổng Tây Sơn Doanh Trương gia? Tướng quân phu nhân nhìn tiểu cô nương xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi trước mặt này, mặc dù biết, nàng là thứ nữ giữa chừng mới được đón về nhà, nhưng địa vị ở phủ trấn quốc công có vẻ rất siêu nhiên, bản thân lại là Nguyệt Hoa huyện chủ do hoàng thượng thân phong, cho dù trong lòng đối với phong cách tùy tiện đặt câu hỏi này của nàng có chút bất mãn, nhưng vẫn nể mặt nàng, mà trả lời. Không sai, đúng vậy. Vốn tưởng rằng Tống Ngọc Tịch sẽ nói ra lời gì đó, nên Kỷ Lan đã chuẩn bị tốt để quát nàng đi xuống, nhưng ai ngờ, Tống Ngọc Tịch chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó lập tức chuyển ánh mắt đến trên người thượng thư phu nhân vệ thị, hỏi, di chất của thượng thư phu nhân, có phải là đại công tử ngự sử Đỗ Gia, năm nay thi hội, một lần đã đoạt được Khôi Nguyên, là hội Nguyên Lang tiền đồ bất khả hạn lượng chăng? Vệ thị tương đối ôn hòa hơn, gật đầu với Tống Ngọc Tịch, nói, không sai không sai, di chất của ta thật sự là tốt, năm nay cũng được vận may chiếu cố, cư nhiên giúp hắn đoạt được giải Khôi Nguyên, khiến mẫu thân hắn cao hứng không thôi. Tuy lời đáp lại rất hòa khí, nhưng trong lòng vệ thị cũng có chút lo lắng, sợ Tống Ngọc Tịch sẽ nói ra chuyện Đỗ Gia vừa ý nhị tiểu thư đúng lúc này, làm tăng thêm xấu hổ. Trên thực tế thượng thư phu nhân vệ thị ngay từ đầu cũng là nghe muội muội của bà ta, phu nhân ngự sử tiểu vệ thị đã nói qua, vốn cùng Tống lão phu nhân định ra là nhị tiểu thư, nói đợi sau khi thi xong, thì lập tức tới cửa cầu hôn nhị tiểu thư Tống Ngọc Hàn, nhưng cũng không biết từ lúc nào đã thay đổi thành ngũ tiểu thư. Hôm nay nhị tiểu thư cũng có người tới cửa cầu thân, xác nhận Tống gia thay nhị tiểu thư đồng ý môn đệ khác, cho nên, Đỗ gia mới đổi thành Tống ngũ tiểu thư. Công tử có tiền đồ như vậy, Đỗ phu nhân đúng là phải vô cùng cao hứng rồi. Chỉ có điều, trước kia ta nghe nói Đỗ phu nhân là tới cửa cầu hôn đại tỷ tỷ nhà ta, sao không cưới được đại tỷ tỷ ta, giờ lại thành coi trọng ngũ tỷ tỷ nhà ta rồi. Tống Ngọc Tịch tuyệt đối không đề cập đến chuyện của Tống Ngọc Hàn, ngược lại còn lôi Tống Ngọc Thiền ra. Đừng nói bậy, khi nào thì Đỗ phu nhân tới cửa cầu thân với đại tỷ tỷ nhà ngươi chứ? Nha đầu ngươi có tâm tư gì, biết rõ đại tỷ tỷ nhà ngươi đã được hoàng thượng tứ hôn cho Định Vương điện hạ, ngươi lại muốn ở đây hủy thanh danh của nàng, may mắn là tướng quân phu nhân và thượng thư phu nhân cũng không phải là người thích châm ngòi thị phi, nếu không, thanh danh của đại tỷ tỷ ngươi chẳng phải đã bị ngươi hủy hoại rồi sao? Mới đầu Kỷ Lan thấy Tống Ngọc Tịch tìm vệ thị nói chuyện, còn tưởng rằng nàng muốn thay Hàng Tỷ Nhi đòi lại công bằng, không ngờ rằng người nàng nói đến lại là Thiền Tỷ Nhi, cái này đã khiến Kỷ Lan lập tức nóng nảy. Ra vẻ từ ái, nhưng lời nói ra lại là châm chọc khiêu khích, ta biết tỷ muội các ngươi đều ghen tị đại tỷ tỷ có thể leo lên Định Vương, trong lòng ngươi bất bình, nhưng có một số lời có thể tùy tiện nói, có một số lời lại không thể tùy tiện nói, hiện giờ đại tỷ tỷ ngươi cũng coi như là nửa người hoàng gia, nếu ngươi truyền ra lời nói gì không có lợi cho nàng, vậy hậu quả, cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Hiểu chưa? Tống Ngọc Tịch từ chối cho ý kiến, nhếch môi cười cười, mẫu thân lại có thể đưa tất cả các cô nương nhà ta vào loại hàng ngũ bụng dạ hẹp như vậy sao? Đại tỷ tỷ có thể leo lên Định Vương, chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể ác ý muốn kéo xuống? Ta chẳng qua chỉ là trần thuật lại sự thật, lúc trước tổ mẫu nhìn chúng người Đỗ gia có phẩm chất tốt, thư hương môn đệ, cho nên muốn đại tỷ tỷ kết thân với đại công tử Đỗ gia. Nào ngờ đại tỷ tỷ một lòng hướng tới hoàng gia, cũng không có nhiệt tình đối với phủ đệ thanh quý, thế nhưng, bây giờ xem ra, ngược lại đại tỷ tỷ lại là người có tuệ nhãn, Đỗ gia công tử đối với tỷ ấy cũng không phải một mảnh si tâm, lúc trước nàng không chọn Đỗ gia, có lẽ là điều đúng đắn nhất mà tỷ ấy đã làm đấy. Vệ thị nghe xong câu này, thì mặt không khỏi đỏ bừng lên, bà ta làm sao không nghe ra vị Tống thất tiểu thư này đang chế giỡn tốc độ thay đổi của Đỗ gia bọn họ quá nhanh. Tiểu vệ thị chỉ nói với bà ta về chuyện của Tống gia nhị tiểu thư, bà ta cũng không biết, trước đó bọn họ, cư nhiên còn nói qua đại tiểu thư Tống gia, thật sự quá mất mặt, mà hết lần này tới lần khác bà ta không thể phản bác lại lời Thất tiểu thư này nói, sợ lại dính líu đến Nhị tiểu thư, khiến cho thanh danh Đỗ gia bọn họ càng thêm không tốt. Thầm nghĩ, Tống Thất tiểu thư này ngược lại là một người sắc bén, tâm tư kín đáo, đoán được bà ta không dám làm lớn chuyện, bởi vì nếu bà ta cãi lại Tống đại tiểu thư, thì trong lời nói nhất định sẽ đắc tội đại tiểu thư và Tống phu nhân, nếu lại liên lụy cả Tống Nhị tiểu thư, thì Đỗ gia chắc chắn ngồi vững thanh danh triều ta mộ tứ, thay đổi thất thường, hiện giờ cũng chỉ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trái phải cũng không dám cãi lại. Kỷ Lan vỗ bàn một cái, giận dữ nói, câm miệng. Những lời này là một cô gái chưa lấy chồng như ngươi nên nói sao? Cái gì chọn với không chọn, hay cho một cô nương băng thanh ngọc khiết, ngươi cũng không biết e lệ, trời sinh không có lòng tự trọng sao? Tướng quân phu nhân Đào thì muốn lấy lòng Kỷ Lan, cho nên phụ họa một câu, một cô nương gia đích xác không nên nói những lời này, Tống Thất tiểu thư đây là gà mái gáy sáng một, xen vào việc của người khác. Một gà mái gáy sáng, ngày xưa ví von phụ nữ trộm quyền loạn chính. Đối với lời nói ác độc của Kỷ Lan và Đào Thị, Tống Ngọc Tịch cũng không thèm để ý, mà chỉ nhếch khóe môi, lạnh lùng nói. Xác thực những lời này không nên là một cô nương chưa lấy chồng như ta nói, thế nhưng tổ mẫu nằm bệnh trên giường, phụ thân lệnh cho ta quản gia, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, hai vị tỷ tỷ được người cầu thân, vậy mà mẫu thân chưa từng phái người thông báo cho ta biết, thì thôi cũng không sao, ta tự mình đến cũng giống nhau. Cho dù có một số điều ta không nên nói, nhưng ta không thể không nói. Dù sao cũng liên quan đến chung thân hạnh phúc của hai tỷ tỷ, không phải sao? Chung thân hạnh phúc của hai vị tỷ tỷ, chuyện này chung quy cũng là chuyện của ta đấy, hơn nữa đây đều là chuyện của Tống gia ta, cũng không phải chuyện của phủ tướng quân, nhưng ta quản chuyện nhà mình, lại bị người ta nói là gà mái gáy sáng, cái này ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc ai là gà vậy, thưa tướng quân phu nhân, bà thấy sao? Đào Thị vẻ mặt đỏ bừng, vốn chỉ là muốn phụ họa một tiếng với Kỷ Lan, lại bị nha đầu này đã thương. Hơn nữa bà ta bị nói mà cũng không có cách nào phản bác lại, nhưng lại không thể im lặng như vậy, bèn đứng lên chỉ vào Tống Ngọc Tịch nói. Ngươi! Thật là một cô nương miệng lưỡi điêu ngoa. Tống phu nhân, Thất tiểu thư nhà cô không ra thể thống như vậy, còn thô bỉ hơn so với cả người ở nông thôn. Người nông thôn, còn biết tôn trọng quyền quý, nhưng ngươi mới là một tiểu cô nương chưa lấy chồng, mà lại có thể ăn nói ngông cuồng như thế này, nói ta là gà, ta từng này tuổi. Làm tổ mẫu ngươi cũng còn dư sức rồi, vậy mà trong mắt ngươi lại không coi ai ra gì như thế này. Tống phu nhân, chẳng lẽ bà cũng để mặt như vậy sao? Nếu Tống gia cô nương đều là có tình hình như vậy, vậy, cửa hôn sự này, ta nghĩ vẫn nên bỏ qua đi. Đào Thị cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, cho nên, câu cuối cùng bỏ qua nói cũng không phải quá mạnh, nhưng bà ta đoán được Tống gia sẽ không bởi vậy mà từ bỏ một môn hôn sự, nên nghĩ trước khi Tống Ngọc Hàng vào cửa. Trước tiên thay Trương gia hạ ma uy, ra oai, hạ uy phong, cho Tống gia. Kỷ Lan quả nhiên tới khuyên bảo, tướng quân phu nhân bớt giận, làm sao có thể bị tiểu nha đầu này quấy nhiễu. Nàng được lão phu nhân và công gia nung chiều đến hư người rồi, nói không sợ khiến tướng quân phu nhân chê cười, chứ ở Tống gia, di nương nàng phô trương còn hơn phu nhân chính thê là ta đây nhiều lắm, dần già, liền dưỡng nha đầu này thành tính tình lưu manh không biết trời cao đất dày là gì, bà đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nàng. Tránh làm tổn thương hòa khí của hai nhà. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 166. Tướng quân phu nhân lúc này mới thấy thuận khí, trước kia bà ta sống ở nông thôn, chịu đủ loại cáu gắt vô cớ này, sau khi đến kinh thành, lại bởi vì tư chất của bản thân mà bị các phu nhân sau lưng bàn tán về sự thô bỉ của bà ta, cho nên bề ngoài nhìn mạnh mẽ, nhưng trên thực tế nội tâm lại yếu ớt, không chịu nổi chút ủy khuất. Mấy năm này cuộc sống khó khăn mới trở nên dễ dàng hơn một chút, nhưng lại không ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu mắng, thừa dịp mẹ cả của nàng có ở đây, cơn tức này, bất luận có như thế nào bà ta cũng muốn xả ra một chút. Vì thế nói với Kỷ Lan, cho dù có khoan dung đến đâu, cũng không thể chấp nhận được một nữ tử điêu ngoa như vậy. Hôm nay trước mặt mẹ cả là bà, nàng ta còn dám mắng ta, thì không biết sau lưng sẽ còn nói như thế nào về ta đây, phải xin lỗi, hôm nay nếu nàng ta không xin lỗi ta, thì mối hôn sự này. Ta nghĩ vẫn là nên thôi đi. Tống Ngọc Tịch tức giận đến bật cười, lão bà này cư nhiên còn ra vẻ khó khăn để nâng giá trị bản thân lên. Phóng mắt nhìn toàn bộ kinh thành, người có thể ghét bỏ cô nương Tống gia như vậy, thì cũng chỉ có nương nương ở trong cung, bà ta còn thật sự coi mình là nương nương sao? Kỷ Lan không muốn vì Tống Ngọc Tịch mà đắc tội với vị tướng quân phu nhân này, nên nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, lạnh lùng nói. Xem chuyện tốt ngươi làm đi, mau qua xin lỗi tướng quân phu nhân. Mấy vị phu nhân bên cạnh Đào thị cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, tự hồ như nàng thật sự nói điều đại nghịch bất đạo gì, tuy nhiên, cũng không dám mở miệng kêu gào với Tống Ngọc Tịch, chắc cũng sợ tranh cãi trước mặt nàng. Tống Ngọc Tịch nhìn bọn họ một cái, đi tới trước mặt tướng quân phu nhân, lưng ưỡn thẳng hơn ai hết, nói, ta không nói sai, cho nên sẽ không xin lỗi. Đây vốn là chuyện của Tống gia chúng ta, tay của tướng quân phu nhân có dài đến đâu, cũng không nên đến Tống gia chúng ta quảng đông quảng tây đâu nhỉ. Người biết thì nói tướng quân phu nhân nhiệt tình, người không biết có khi sẽ nói Tống gia chúng ta là do tướng quân phu nhân làm chủ đấy. Tướng quân phu nhân đã tức giận đến mặt đỏ tai hồng, không nói nên lời. Kỷ Lan vỗ bàn một cái, giận dữ nói. Ngươi im miệng cho ta. Ra cái thể thống gì nữa? Hôm nay, nếu ngươi không xin lỗi tướng quân phu nhân, cho dù phụ thân ngươi trở về, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng chuyện hôm nay đã biến thành chuyện lớn rồi, chủ mẫu Tống gia tức giận, sợ rằng thất tiểu thư này sẽ gặp tai ương. Tống Ngọc Tịch dương mắt nhìn Kỷ Lan một cái, nói. Mẫu thân muốn không buông tha cho ta thế nào? Đánh ta. Mắng ta. Vì cái gì? Bởi vì ta đã nói một câu tướng quân phu nhân là gà mái gáy sáng một, nhúng tay vào chuyện hậu viện Tống gia của chúng ta sao? Tốt thôi, nếu mẫu thân muốn trừng phạt ta, ta sẽ đi hỏi người khác, chuyện này rốt cuộc là do ta sai, hay vẫn là tướng quân phu nhân sai? Nói như thế nào thì ta cũng là huyện chủ do hoàng thượng thân phong, mẫu thân đương nhiên có quyền phạt ta, nhưng nếu không thể đưa ra một lý do khiến ta tin phục, thì chỉ sợ sẽ bị mọi người nói ra nói vào. Một gà mái gáy sáng, ngày xưa ví von phụ nữ trộn quyền loạn chính. Lời đã nói đến nước này, cho dù là ai cũng có thể nghe ra, vị thất tiểu thư Tống gia này tuyệt đối cũng không dễ tính giống như bề ngoài của nàng. Hơn nữa, càng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Tống lão phu nhân ngã xuống, quốc công gia cư nhiên không để Tống phu nhân trưởng quản hậu viện, ngược lại lại để cho một tiểu cô nương 14 tuổi tiếp nhận. Tướng quân phu nhân trông có vẻ tức giận không thể kìm được, nhưng thấy Tống phu nhân Kỷ Lan không thể làm gì được Tống Ngọc Tịch, thì trong lòng có chút hối hận, vạn nhất Kỷ Lan chọc giận Tống Ngọc Tịch, dứt khoát hủy đi hôn sự này, vậy khi bà ta trở về, cũng không có cách nào bàn giao được với Trương gia, vốn chính là bà mối đưa canh thiếp tới, nếu hôn sự không kết thành, ngược lại lại triệt để đoạn tuyệt với Tống gia, vậy thì chính là tiền mất tật mang rồi. Nhất thời mềm nhũn, ngồi trở lại ghế, vị phu nhân ngồi bên cạnh cũng không dám nói chuyện. Chỉ đi tới bên cạnh bà ta giúp bà ta thuận khí. Tướng quân phu nhân nếm được lợi hại, cho nên cũng không dám tranh cãi trực tiếp với Tống Ngọc Tịch, trong lòng thầm mắng tiểu cô nương này, so với người phụ nữ lưu manh bà ta gặp ở nông thôn năm đó còn lợi hại hơn nhiều. Người phụ nữ lưu manh nhiều nhất là chửi bới vô lý, nhưng nha đầu này là trong bông giấu kim, trong lời nói có mang theo gai nhọn có thể đâm thủng gan tim phèo phổi của người khác. Nếu mẫu thân không ngại mọi người đàm tiếu, thì cho dù ta có bị phạt cũng không sao cả. Ta vốn là đứa nửa đường được nhận về, đã quen bị mọi người cười chê, chỉ sợ đến lúc đó lại liên lụy đại tỷ tỷ. Như vậy, mẫu thân còn muốn phạt sao? Tống Ngọc Tịch đã nói rõ ràng, cho dù Kỷ Lan có thể phạt nàng, nhưng nàng cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, dù sao bản thân nàng cũng không có thanh danh gì, đến lúc đó cùng lắm là cá chết lưới rách, nhất định sẽ liên lụy đến con gái bảo bối của bà ta. Ngay lúc mấu chốt Tống Ngọc Thiền và Định Vương muốn đính hôn này, Kỷ Lan tuyệt đối sẽ không nguyện ý để Tống gia dính vào tin đồn gì không tốt. Kỷ Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt, nhưng lại không có gan trở mặt hoàn toàn với Tống Ngọc Tịch, bởi vì bà ta biết, những gì nha đầu này nói chính là những gì nàng nghĩ ở trong lòng, nàng thật sự không sợ thanh danh của mình bị liên lụy. Giống như nàng tự mình nói, từ lúc nương của nàng đến phủ quốc công làm thiếp, thì thanh danh của nàng đã không còn, nhưng nhiều năm như vậy nàng lăn lộn cho tới giờ, có thể thấy nàng thật sự không quan tâm đến thanh danh của mình. Nhưng Thiền Tỷ Nhi thì khác. Thiền Tỷ Nhi vẫn còn là một khối mỹ ngọc, cho dù lúc trước bị Tần Thị chèn ép, nhưng suy cho cùng, cũng chưa truyền ra điều gì không tốt, trong thời gian đính hôn với Định Vương, tuyệt đối không thể vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà gây ra chuyện tổn hại. Nghiến răng nghiến lợi nói với Tống Ngọc Tịch. Cút ra ngoài. Tống Ngọc Tịch cười lạnh một tiếng, lại nhìn thoáng qua tướng quân phu nhân Đào Thị và thượng thư phu nhân Vệ Thị, hai người bị nàng nhìn thì có chút chột dạ, bất giác cúi đầu. Tống Ngọc Tịch đến náo loạn một chút, thì trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù nàng cũng không trông cậy vào chuyện này, có thể quấy nhiễu đến hôn sự hai nhà, nhưng ít nhất, cũng phải khiến cho bọn họ chột dạ ở trong lòng mới được. Kỷ Lan hạ lệnh đuổi nàng ra ngoài, cho nên nàng không thể không đi, nhưng vẫn cố tình quy củ hành lễ với người có mặt, sau đó chí khí hiên ngang đi ra ngoài. Sau khi Tống Ngọc Tịch rời đi, một vị phu nhân mặc dài ngồi bên cạnh tướng quân phu nhân, lúc trước cũng không dám nói chuyện, nay liền mở miệng nói với Kỷ Lan, Tống phu nhân, Thất tiểu thư nhà ngươi thật là lợi hại nha. Ta nhìn qua vô số quý nữ ở kinh thành, nhưng cũng chưa từng gặp qua người thô bỉ ngoan độc như nàng ta. Kỷ Lan lập tức lộ ra bộ dạng bất lực, nói, ây, tất cả đều là do phụ thân nó sủng ái, giống y hệt mẫu thân của nó, ở trước mặt ta thì kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở trước mặt phụ thân, thì lại giả bộ nhu nhược, thiện lương. Nam nhân vốn đã yêu thích dạng nữ tử biết câu hồn, sau khi di nương nó vào phủ, thì được tôn vinh như vợ cả, cho nên nó làm sao còn để ta vào mắt chứ. Các phu nhân bên cạnh cũng có vẻ đã từng trải qua chuyện trượng phu bị hồ ly tinh quyến rũ, câu dẫn, cho nên sau khi nghe Kỷ Lan nói, thì dường như cũng có chút đồng cảm. Ngay cả khi nhìn Kỷ Lan cũng có thêm một chút thân cận, thậm chí bầu không khí dương cung bạc kiếm lúc trước cũng vì vậy mà dần dần phai nhạt. Vệ thị lập tức nói, ôi chao, chuyện này không thể được, quy củ vẫn phải có. Nếu hai mẹ con nàng ta thật sự là như thế, thì cũng thật quá đáng ghét. Tống phu nhân quản gia trong hoàn cảnh như vậy, thật sự không dễ dàng nhỉ. Kỷ Lan khiêm tốn xua xua tay, nói, đã để cho mấy vị phu nhân chê cười rồi. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Kỷ Lan nói sang chuyện khác, hướng tướng quân phu nhân, người phải chịu ủy khuất nghiêm trọng nhất, hỏi, đúng rồi, đại thọ 80 của lão phu nhân tướng phủ là vào lúc nào? Phủ quốc công chúng ta cũng phải chuẩn bị lễ mừng mang tới cửa mới đúng. Nhắc tới chuyện nhà mình, tướng quân phu nhân cũng buông xuống khó chịu vừa nãy, trả lời Kỷ Lan, à, vào ngày 7 ngày sau, ngày mùng 8, đến lúc đó Tống phu nhân chỉ cần tới cửa chúc mừng là được, ngươi có thể đến cửa đã là bồng tất sinh huy, vẽ vang cho kẻ hèn này, rồi. Đào thị cũng không muốn náo loạn với Kỷ Lan, bất kể có phải là vì tiểu công tử Trương gia hay không, thì bà ta đều muốn có mối quan hệ tốt với phụ quốc công, chỉ là vừa nãy bị nha đầu kia làm cho rối loạn mất phương hướng mà thôi. Kỷ Lan cũng biết bà ta có ý muốn làm lành, thì khách sáo gật đầu, chuyện nên thương lượng cũng đã thương lượng xong. Đào thị cùng vệ thị lần lượt đưa ra cáo từ, những phu nhân khác cũng đi cùng hai người bọn họ, cho nên đương nhiên cũng không có đạo lý lưu lại. Trước khi đi, bọn họ cũng định ra thời gian hạ sính riêng với Kỷ Lan, Trương gia dự định sẽ hạ sính vào 10 ngày sau, còn Đỗ gia thì là 5 ngày sau. Sau khi nói xong, Kỷ Lan tự mình đưa mấy vị phu nhân ra ngoài. Lúc trở lại chủ viện, thì thấy Tống Ngọc Thiền đã ở trong phòng chờ bà ta. Lúc trước Tống Ngọc Thiền vẫn luôn trốn ở đằng sau tấm bình phong không đi ra. Đương nhiên đã nghe hết nội dung nói chuyện của bọn họ, kể cả chuyện Tống Ngọc Tịch đại náo. Thấy Kỷ Lan trở về, sắc mặt cũng không khá hơn, Kỷ Lan đi qua, nói. Con nghe thấy rồi thì cũng cứ để thế thôi, cũng đừng đi tìm sát tinh kia, hiện giờ con là Mỹ Ngọc, còn nó là đá vụn, con không cần phải tự mình động chạm vào nó, đợi đến khi con đính hôn với Định Vương, sau khi thành thân, mẫu thân sẽ nghĩ cách xử lý nó. Bà ta biết vừa này Tống Ngọc thì nghe được chuyện Tống Ngọc Tịch đến đại náo. Sợ nàng ta xúc động, đi tìm phiền toái nơi Tống Ngọc Tịch, gây ra chuyện vào thời điểm mấu chốt này, nên mới khuyên bảo như vậy. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 167 Tống Ngọc Thiền cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tìm Tống Ngọc Tịch, nói với Kỷ Lan, ta cũng không cầu cái gì khác, mẫu thân chỉ cần tương lai cũng tìm cho nàng một vị trương công tử lương xứng, là ta vui vẻ rồi. Tống Ngọc Thiền cảm thấy mình hận Tống Ngọc Tịch đến tận xương tủy, cũng giống như Kỷ Lan hận Lâm Thị vậy, bởi vì người khác không biết, nhưng nàng ta lại rất rõ ràng, Định Vương chắc chắn đã động lòng với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch có bộ dáng quyến rũ như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã biết câu dẫn, khiến nam nhân vì nàng muốn sống muốn chết. Nếu không phải là bởi vì nàng nửa đường trở về, thì nàng ta vẫn là đích nữ chói mắt nhất Tống gia, là tôn nữ kiêu ngạo nhất trong lòng tổ mẫu. Nhưng chính vì Tống Ngọc Tịch, nàng vừa trở về, thể hiện cái gì cũng tốt hơn mình, cướp đi vinh quang của mình, để nàng ta không thể duy trì hình tượng một đại tiểu thư cao quý, làm cho tổ mẫu chán ghét nàng ta. Đây tất cả đều là vì Tống Ngọc Tịch, cho nên, Tống Ngọc Thiền tuyệt đối không hy vọng trong tương lai Tống Ngọc Tịch lại có một kết thúc tốt đẹp, nàng đã hại mình, phải đi đường vòng nhiều như vậy, thì dựa vào đâu mà nàng lại có được hạnh phúc. Cho dù nàng có cơ hội có được, thì nàng ta sẽ cố gắng hết sức để phá hủy hạnh phúc của nàng, để cho nàng cả đời phải sống trong vực sâu đau khổ. Hối hận về những gì mà mình đã làm ra, để cho nàng biết, đã chọc vào người không nên chọc vào. Bây giờ Kỷ Lan đối với Tống Ngọc Thiền chính là nói gì nghe nấy. Kể từ khi con gái mang mình tiến cung, mang đến trước mặt hoàng hậu nương nương, thì bà ta đã biết, nữ nhi của mình không hề tầm thường, có bản lĩnh, có thủ đoạn, được hoàng hậu nương nương sủng ái, vì chính mình mưu cầu hạnh phúc cả đời, đây là bản lĩnh của nữ nhi, bà ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Trong sinh mệnh của Kỷ Lan, hai nữ nhân quan trọng nhất chính là mẫu thân và nữ nhi. Mẫu thân đã qua đời, chỉ có nữ nhi vẫn đang còn ở bên cạnh. Hiện giờ nữ nhi đã triệt để tỉnh ngộ lại, không vì lấy lòng Tần thị mà tận lực xa lánh bà ta. Nào có chuyện bà ta có thể không thương con gái, không nghe lời nó cơ chứ. Được, sẽ tìm một nhà như Trương gia. Đến lúc đó để cho nó kêu trời trời không thấu, kéo đất đất chẳng nghe. Kỷ Lan nói chuyện dỗ dành Tống Ngọc Thiền. Quả nhiên, Tống Ngọc Thiền bị câu nói này của Kỷ Lan chọc cười, nhào vào trong ngực Kỷ Lan, yêu kiều nói, mẫu thân, người đối với con thật tốt. Trên đời này, cũng chỉ có một mình người là thật lòng đối tốt với con. Sau này con nhất định sẽ làm tốt vị trí định vương phi này, giúp người nâng đỡ Kỷ gia cho tốt, để cửu cửu có thể phấn chấn lên, trọng chấn lại môn đình, khôi phục lại quyền uy của Kỷ gia. Đây cũng là chuyện con đã đáp ứng lão Thái Quân, con nhất định sẽ làm được. Kỷ Lan vui mừng vỗ lưng nữ nhi, gật đầu, nói, mẫu thân vĩnh viễn yêu con, trước khi con không thân cận với ta vẫn bảo vệ con như vậy, chớ nói chi là hiện tại. Nương nói cho con biết nếu muốn trọng chấn Kỷ gia, cũng không phải hoàn toàn là vì cửu cửu của con, mà cũng là vì chúng ta đấy. Tình thế trong phủ thế nào con cũng thấy rõ, nếu chúng ta không có mẫu tộc kiên cường làm hậu thuẫn, thì Tống Dật không biết còn ức hiếp hai mẹ con chúng ta như thế nào đâu. Ánh mắt Tống Ngọc Thiền nhìn chằm chằm vào một gốc cây xương rồng bát tiên ở phía sau Kỷ Lan, ánh mắt sâu thẳm gật đầu. Tống Ngọc Tịch trở về Vũ Đồng Viện. An Ca Nhi đã tỉnh lại, đang chơi đùa với chiếc trống lúc lắc nàng mua, vú nuôi lắc một cái, ánh mắt thằng bé lại trừng một cái, biểu tình nửa cười nửa khóc, giống như không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với thứ vừa thú vị, vừa đáng sợ này. Tống Ngọc Tịch nhận lấy trống trong tay vú nuôi, đột nhiên lắc lắc trước mặt thằng bé một chút. Lần này thì thật sự là xong luôn rồi, sợi dây vốn đang căng lập tức đứt phực một cái, há to miệng chuẩn bị một lúc, sau đó là gào khóc lên. Lâm Thị đang ở bên trong thay áo ngực bị ướt đẫm, nghe thấy nhi tử khóc, vội vàng chạy ra, ngay cả cúc áo cũng chưa kịp cài xong, dù sao cũng đang ở trong viện, không thông truyền thì không có người tiến vào, ngoại trừ Tống Ngọc Tịch thì cũng chỉ có Tống Dật, bà cũng không có gì phải sợ. Thấy Tống Ngọc Tịch cầm trống trong tay, thì liếc nhìn nàng một cái, nói. Con ấy, lớn thế rồi, mà còn giống như trẻ con, thằng bé vốn sợ cái này, con còn dọa nó. Bà đón An Ca Nhi từ trong tay vú nuôi, đặt ở trên vai vỗ vỗ, vừa dỗ dành vừa trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch lè lưỡi, đi tới trước mặt An Ca Nhi, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Khiến thằng bé càng khóc dữ dội hơn. Lâm Thị nóng nảy đến mức muốn buông An Ca Nhi xuống, cốc vào đầu nàng một cái một, Tống Ngọc Tịch mới thu hồi tâm tư chơi đùa, ngoan ngoãn ngồi sang một bên. An Ca Nhi vừa khóc, vừa dụi dụi mắt, vú nuôi đứng bên cạnh nói, Ca Nhi sợ là buồn ngủ. Một gốc hạt dễ nổ, đây là phương ngữ ở huyện Kim Trại, thành phố Lục An, tỉnh An Huy. Là động tác uốn cong ngón trỏ, ngón giữa rồi cốc lên đầu một cái. Bởi vì cục u trên đỉnh đầu có kích thước tương tự hạt dẻ, nên có cách nói này. Lâm Thị gật đầu, ôm đứa nhỏ vào trong, cởi bỏ xiêm y cho bú vài ngụm sữa, quả nhiên thằng bé mau chóng ngủ thiếp đi. Sau khi an trí An Ca Nhi xong, Lâm Thị mới đi ra, Tống Ngọc Tịch đang ăn vụng canh cá từ mama vừa nấu xong mới bưng lên, bị Lâm Thị nhìn thấy, thì xấu hổ cười cười. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, đi qua múc cho nàng thêm một chén nữa, rồi nói, thay ta uống hết một chút, mấy ngày nay đều là nước canh, ta uống đến phát ngán rồi. Tống Ngọc Tịch cũng không khách khí, vừa nãy mới náo loạn ở trong chủ viện, nên bụng thật sự có chút đói. Uống hết một chén canh vào trong bụng, thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này mới nói chuyện Kỷ Lan muốn đính thân cho Tống Ngọc Hàn và Tống Ngọc Mộng cho Lâm Thị nghe. Lúc trước, Lâm Thị đã nghe ca mama đến nói hôm nay có hai nhóm người đến cửa cầu thân, hiện tại lại nghe Tống Ngọc Tịch nói, cũng chỉ lắc đầu, nói. Kỷ Lan thật sự là chân truyền của Kỷ Trữ Thị, trong mắt chỉ có nữ nhi nhà mình, người khác đối với nàng ta mà nói đều có thể lợi dụng hoặc hy sinh. Hàn tỷ nhi thẳng thắn, ngày thường không ít lần đắc tội với Kỷ Lan. Cho nên Kỷ Lan liền muốn lợi dụng chuyện này để cho Hàn tỷ nhi phải chịu ủy khuất cả đời. Nhưng nàng ta đối với Mộng tỷ nhi, ta không tài nào có thể nghĩ thông, ca ca con không phải nói Đỗ gia công tử là hội nguyên lần này sao? Vậy rất có thể chính là Trạng Nguyên Lan kỳ tới, dựa theo tính tình của Kỷ Lan, thì làm sao có thể hứa hôn một công tử tiền đồ vô lượng như vậy cho Mộng tỷ nhi đây? Tống Ngọc Tịch không nói ra suy đoán trong lòng mình cho Lâm Thị. Rất có thể là bởi vì Tống Ngọc Mộng biết bí mật của Tống Ngọc Thiền. Cho nên, mới có thể có được cơ hội gả cho Đỗ gia. Tuy nhiên, hiện tại thời cơ vẫn còn chưa chín mùi, nói với Lâm Thị, bà cũng không có biện pháp làm ra cái gì, ngược lại sẽ chỉ làm cho bà tăng thêm ưu phiền. Cho nên, trước khi sự tình được ra rõ, Tống Ngọc Tịch quyết định tạm thời không nói ra. Ta thấy Đỗ gia kia cũng chưa chắc đã là lương phối, chỗ tốt để kết duyên. Tống Ngọc Tịch nói ra suy nghĩ thực của mình cho Lâm Thị. Không ngờ rằng Lâm Thị cũng rất tán thành, gật đầu nói. Đúng thế, ta cũng cảm thấy vậy, kỳ thật Đỗ gia có vẻ căn bản không quan tâm cưới là ai, chỉ cần là tiểu thư của phủ trấn quốc công là được, đây là người thực dụng thế nào chứ? Nếu như bọn họ không phải Hàn Tỷ Nhi thì không được, vậy thì bọn họ tạm thời đổi người, đối với Hàn Tỷ Nhi, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Đúng vậy, cho nên con cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của Đỗ gia. Nếu con đường này là do các nàng tự mình lựa chọn, thì tương lai tốt thì không có gì để nói, nhưng nếu không tốt, thì cũng không trách được ai. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org Chương 168 Mộng Tỷ Nhi lựa chọn Đỗ gia, chẳng qua cũng chính là nhìn trúng tiền đồ của Đỗ gia công tử mà thôi, nhưng thứ như tiền đồ này tuy nói là có thể đoán trước được, nhưng Đỗ gia đã đứng vững trên con đường thanh quý, vốn khó có thể bước vào vòng cao quý, cho nên hiện giờ Đỗ gia cố ý muốn cưới cô nương Tống gia, cũng chính là vì muốn phá bỏ nút thắt cổ chai. Hai mà thôi. Nhưng chờ đến khi Tống Ngọc Mộng thật sự gả qua, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện được, cưới Tống Ngọc Mộng căn bản cũng không giúp bọn họ thay đổi được điều gì, mà lúc đó thì thanh danh thanh quý cũng không còn, ngay cả ở trong phái Thanh Lưu cũng khó có thể lăn lộn nổi, đến lúc đó, là lúc mâu thuẫn sẽ bị khơi ra. Hai nút thắt cổ chai, nói đến điểm tắc nghẽn trong quá trình, hệ thống. Chuyện này Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị là người ngoài cuộc, cho nên vừa liếc mắt một cái là đã có thể thấy được rõ ràng, nhưng Tống Ngọc Mộng cùng Đỗ gia đều là thân ở trong núi Ba, cho nên nhìn không rõ con đường phía trước, nhìn không rõ tương lai, không hẹn mà cùng nâng vai trò của đối phương lên quá cao, chờ đến khi thấy được rõ ràng, thì mọi chuyện đều đã quá muộn. Ba trích từ bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tống Tô Thức, ý chỉ người trong cuộc sẽ không nhìn rõ mọi việc. Tham khảo toàn bài ở cuối chương. Lâm Thị nghe nàng nói vậy, thì không khỏi hỏi. Sao, con không muốn can thiệp vào chuyện của Đỗ gia, nhưng sao lại muốn can thiệp vào chuyện của Trương gia vậy? Tống Ngọc Tịch gật đầu, nghiêm túc nói, chuyện của Đỗ gia không thể tạo thành tổn thương thực đối với Mộng Tỷ Nhi, cho dù sau này bọn họ và Mộng Tỷ Nhi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không tổn thương đến mạng người, nhưng Trương gia thì khác, con dâu cả của Trương Thiên Tổng kia, hình như là bị hắn uống say đánh chết, chẳng qua nhà con dâu lớn kia không quyền không thế, dưới sự thu xếp của phủ Phiêu Kỵ tướng quân. Chỉ cần bồi thường chút bạc cho con dâu cả bị đánh chết kia là được. Nếu Hàn Tỷ Nhi gả qua, mặc dù không nhất định sẽ bị đánh chết, nhưng nhà họ như vậy, cũng tương đương đi vào hang hùm miệng rắn bốn, con không thể trơ mắt nhìn Hàn Tỷ Nhi đi chịu chết được, đúng không? Cho nên, chuyện của Trương gia, con muốn nhúng vào quản một tay. Bốn, gốc hang hùm hang sói. Ví nơi nguy hiểm, dễ gây tai họa cho con người. Con muốn can thiệp như thế nào? Dừng một chút. Lâm Thị lại nói tiếp, con chưa lấy chồng, chuyện cưới gả của tỷ muội, con cũng không nên ra tay can thiệp. Nếu không con cứ kể cho phụ thân con, để ông ấy đi xử lý. Tống Ngọc Tịch lại lắc đầu, nói, chuyện này phụ thân không có cách nào xử lý được. Tiểu công tử Trương gia cũng không có chuyện xấu nào rõ ràng, hơn nữa Hàn Tỷ Nhi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn Trương gia công tử, hiện tại tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang nói nữ nhi Tống gia vội vã muốn xuất giá, người có thể cam đoan. Trong lòng phụ thân cũng không nghĩ như vậy không? Ông cũng đang lo lắng, vạn nhất tổ mẫu. Có gì xảy ra, thì cô nương đang trong đúng độ tuổi trong nhà sẽ bị chậm trễ, năm nay con 14, chậm trễ thêm vài năm nữa cũng không sao, nhưng Thiền Tỷ Nhi và Hàn Tỷ Nhi, còn có Mộng Tỷ Nhi, ba người bọn họ đều đã lớn tuổi, không chịu nổi giày vò, cho nên, nếu không thể lấy ra chứng cứ rõ ràng, nói rõ Trương gia không tốt, thì phụ thân cũng không có cách nào nhúng tay xử lý. Lâm Thị ngẫm lại cũng đúng là như vậy. Mấy ngày nay, buổi tối lúc ngủ, đúng là Tống Dật có chút tâm sự nặng nề. Nhưng chuyện này chung quy cũng không phải chuyện con nên quản, quản tốt thì không sao, quản không tốt, thì chính mình cũng bị liên lụy. Tuy nhiên, con nói cũng đúng, tuyệt đối không thể nhìn Hàn Tỷ Nhi nhảy vào hố lửa mà không cứu. Thôi cũng không sao, dù sao thanh danh của hai mẹ con ta cũng không thể xấu hơn được nữa, coi như là xấu thêm một chút, thì có thể như thế nào đây chứ? Hiện tại, Lâm Thị cũng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cả người cũng thay đổi sáng sủa hơn một chút. Tống Ngọc Tịch cười nói rất đúng, hiện tại chúng ta, ai cũng không sợ, người ta muốn nói thì cứ để cho người ta nói đã đi. Cho dù có không ở lại được Tống gia, hay có không ở lại được Kinh Thành đi chăng nữa, thì giờ con cũng đã có đủ bản lĩnh nuôi sống người và đệ đệ, hơn nữa cũng sẽ không kém hơn Tống gia. Lâm thị được những lời an ủi này của nàng chọc cười, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng ho khan. Tống Ngọc Tịch da đầu tê rần, Tống Giật đi vào nói. Con thật là cái gì cũng dám nói nhễ. Muốn đi thì tự con đi đi, nương con và đệ đệ, đều có ta nuôi, có chuyện của con sao? Tống Ngọc Tịch liếc mắt nhìn Tống Giật một cái, oán giận trừng mắt nhìn Lâm thị, trách móc bà nhìn thấy ông đi vào viện mà cũng không nói cho mình. Lâm thị vô tội nhún nhún vai, đi qua lấy roi ngựa trong tay Tống Giật, nói, lời con bé nói chính là lời của trẻ nhỏ, ông nghiêm túc với nó làm gì hả? Từ sau khi Tần thị ngã xuống, Lâm thị cũng sợ Tống Giật chịu không nổi đả kích, cho nên hiện tại cũng nói chuyện nhiều hơn một chút, tình cảm của hai người so với trước khi sinh con thì hòa hợp hơn rất nhiều. Tống Giật trấn an nhìn thoáng qua Lâm thị, sau đó mới lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, con nói xem, khuê nữ nhà người ta đều là yêu kiều ngoan ngoãn. Sao đến phiên con lại nhiều chú ý như vậy chứ, ta thiếu ăn thiếu uống con hay sao, chỉ riêng tiền vốn làm ăn của con, vẫn là lấy từ trong tư khố của ta đấy, suốt ngày khoe khoang cái gì chứ. Tống Ngọc Tịch lè lưỡi, đứng lên từ trên ghế, từng bước lui về phía sau, lui đến bên cửa, đang muốn chạy trốn khỏi đây, thì lại nghe thấy Tống Giật đang vùi đầu uống trà bỗng nhiên nói một câu. Dám đi thử xem. Tống Ngọc Tịch đành phải ngồi trở lại bên cạnh bàn, Tống Giật buông chén trà xuống, nhìn nàng một cái, nói. Hôm nay có phải con chửi khéo trước mặt tướng quân phu nhân không? Ta phải nói con sao đây hả? Cho dù trên người con có phong hào, nhưng ở trước mặt những cáo mệnh phu nhân này, vẫn còn là một con tép, đừng cả ngày thấy cái này không vừa mắt, cái kia không vui, thiên hạ này có nhiều chuyện, con thấy một chuyện không vui, liền mất hứng chèn ép sao? Nếu truyền ra ngoài, thì thanh danh của con sẽ bị xấu đi, nếu con chỉ là chính con thì không sao, nhưng hôm nay con chỉ đại diện cho mỗi mình con sao? Có một số lời ta không thể nói quá rõ với con, nhưng trong lòng con cũng nên biết mới phải, thật vất vả mới nâng được con lên cao như vậy, nhưng chính bản thân con lại không biết thương tiếc, ngang ngược đâm vào, thân phận của con vốn không cao, cũng đừng nên đi gây thù chuốc oán khắp nơi, đến lúc đó nếu thật sự có mấy cáo mệnh phu nhân liên danh tham tấu con một quyển, nói không chừng có thể hủy đi tiền đồ của con trong chớp mắt. Tống Ngọc Tịch giả chết, ngồi một chỗ nghe Tống Giật thuyết giáo, thực sự là cực kỳ bất đắc dĩ. Tống Giật dông dài, cũng không kém Lâm thị, hơn nữa còn nói khiến Tống Ngọc Tịch không thể phản bác. Hiện giờ Tống Dật đã biết quan hệ giữa nàng và Tiêu Tề Dự, như vậy đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến tương lai của nàng, nếu là về lâu về dài mà nói, quả thật nàng không nên đến gây thù hằn khắp nơi, nhưng mà có một số việc, không phải con không gây thù hằn, thì người khác có thể thấy con vừa mắt. Mặc kệ con có đắc tội hay không đắc tội với bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ đối con có vài phần kính trọng, thay vì đón ý nói hùa bọn họ, thì chi bằng làm theo cách của mình. Như vậy ít nhất mới xứng đúng với thanh danh được truyền ra chứ. Tống Dật nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Tịch, chỉ cảm thấy mình bỏ công nói một phen đúng là đàn gãy tai trâu. Tống Ngọc Tịch không muốn tiếp tục nghe ông nói những đạo lý này nữa, bèn đứng dậy, phúc thân đối với hai người, sau đó liền đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ đến chuyện của Tống Ngọc Hàn và Trương Gia, hy vọng lão Lưu có thể điều tra ra một ít chứng cứ hữu dụng. Tống Ngọc Tịch nhàn nhã đi từng bước về đến tiểu lâu của mình. Thu Đồng và Thu Vân tiến lên nghênh đón, Thu Đồng nói. Tiểu thư, lão Lưu đã trở lại, đã dò xét ra chuyện vô cùng khủng khiếp, Trương gia kia đúng là nơi chướng khí mù mịt. Tống Ngọc Tịch vừa nghe xong, nhất thời tỉnh táo lại, bảo Thu Đồng và Thu Vân nhanh gọi lão Lưu tới, nhưng nhớ tới hôm nay Tống Dật có ở nhà, vì không muốn đã thảo kinh xà, Tống Ngọc Tịch dứt khoát thay xiêm y, tự mình đi tới phòng xe tìm lão Lưu. Ba thơ của Tống Tô Thức. Đề Tây Lâm Bích. Hoành Khang thành lĩnh trắc thành phong. Viễn cận cao đê các bất đồng. Bất thức lư sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Dịch nghĩa. Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn. Cao thấp xa gần sẽ khác ngay. Hình dáng lư sơn không thấy thật. Chỉ vì thân giữa núi non này. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 169 Lượt xem, 110 Trong phòng xe nhiều người khó giữ bí mật, Tống Ngọc Tịch dứt khoát bảo lão Lưu lái xe đến Phù Dung Viên, đi đến phòng phía sau, mới nghe lão Lưu rù rì nói, Trương Sùng Sơn có ba nhi tử, đại nhi tử tên là Trương Viễn, làm tiểu tham lĩnh dưới trướng ông ta, nhị nhi tử ở trong tuần phòng doanh, tam nhi tử Trương Phong tuổi còn nhỏ, trên người cũng không có chức quan gì, nghe nói đang chuẩn bị đi thi võ trạng nguyên vào 3 năm sau. Kỳ thật! Trương Phong Kỳ cũng không phải do Trương Phu Nhân sinh ra, là do một thiếp thất được sủng ái của Trương Sùng Sơn sinh ra, thiếp này có chút đặc biệt, là biểu muội thanh mai trúc mã của Trương Sùng Sơn. Sau này gia đạo sa sút, Trương Sùng Sơn lấy Trương phu nhân, còn biểu muội kia đành phải làm thiếp, sau đó sinh con, chính là Trương Phong, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Trương phu nhân, coi như là đích tử mà nuôi dưỡng. Trương Sùng Sơn sủng ái đứa con trai này đến mức không có ranh giới, sớm đã bắt đầu thay hắn tìm người, nghe nói lúc trước nhà ông ta cũng mặt dày mày dạn nhắc tới hôn sự với Phủ Tín Quốc Công, thế nhưng lại bị người của Phủ Tín Quốc Công đuổi đánh ra ngoài, ngay cả nhị môn cũng không thể vào. Một năm trước ông ta cũng từng đến Phủ Trấn Quốc Công, nhưng đương nhiên lão phu nhân cũng để cho người đuổi ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay lão phu nhân vừa ngã xuống, bọn họ lại ngóc đầu trở lại, mời dì của Trương Sùng Sơn là tướng quân phu nhân Đào Thị đến kết thân. Phu nhân cư nhiên lại đồng ý. Trương Phong người này ngoại trừ thanh danh hiếu dũng tranh đấu ra, thì ngược lại cũng không gây ra đại loạn gì, ngẫu nhiên có đánh nhau ẩu đả, thì bình thường Trương Sùng Sơn cũng giải quyết cho hắn ta. Trương Phong không có chuyện xấu to tát gì truyền ra, thì Tống Mộc Tịch cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu thật sự là có thanh danh thập ác bất xá, tội ác tày trời, đoán chừng Kỷ Lan cũng không dám trắng trợn đáp ứng hôn sự như vậy, chỉ cần bề ngoài biểu hiện ra không có vấn đề gì, thì sau này cho dù có xảy ra vấn đề gì, bà ta cũng có thể thoái thác là không biết, lúc đó gạo đã nấu thành cơm, Hàng Tỷ Nhi cũng bay không cao nhảy không xa, đành phải nhận thua. Nhà hắn ta không có chuyện lạ gì sao? Tuy nói Trương Phong không có việc gì xấu, nhưng Tống Mộc Tịch lại không tin tính tình của Trương Sùng Sơn, thời gian dài như vậy mà lại không làm ra chuyện gì lớn. Lão Lưu tiếp tục nói, có hai chuyện kỳ lạ. Một chuyện, chính là, ba năm trước đây, Trương Sùng Sơn say rượu đánh chết con dâu cả của ông ta. Lúc đó, chuyện này cũng gây huyên náo xôn xao, thế nhưng, sau đó Trương Sùng Sơn mời phủ tướng quân ra mặt, giải quyết chuyện này, rồi tự mình đến nhà con dâu cả nhận sai, bồi thường không ít bạc. Cô con dâu cả kia vốn là khuê nữ của một tiên sinh dạy học ở quê, không quyền không thế, nghĩ đến nữ nhi đã qua đời, còn sinh cho Trương gia hai đứa cháu, nếu liều chết với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên liền thu bạc, từ nay về sau rời khỏi kinh thành, không còn xuất hiện, chuyện này cũng được bình ổn. Tống Ngọc Tịch hừ lạnh, hừ, ngược lại cũng dễ dàng cho lão ta quá rồi, đánh chết người, bồi thường tiền là xong, Trương Viễn cũng không phải thứ tốt gì. Còn một chuyện nữa là cái gì? Lão Lưu có chút bận tâm ho khan một tiếng, nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, còn có một chuyện, có thể không thích hợp để tiểu thư nghe. Nếu không ta nói cho mấy người thu đồng biết, rồi để họ truyền đạt lại cho tiểu thư. Tống Ngọc Tịch vừa nghe liền biết lão Lưu đang cố kỵ cái gì đó. Nhất định là chuyện quan hệ nam nữ, nên khoát tay nói. Không cần như vậy, ngươi cứ nói thẳng là được. Lão Lưu do dự trong chốc lát, rồi nói, quan hệ Trương gia rất rối loạn. Trương Sùng Sơn và một di nương của phủ tướng quân, kết giao rất thân thiết, hai người ngẫu nhiên hẹn gặp mặt ở ngoài phủ. Mà di nương này, không chỉ có quan hệ với Trương Sùng Sơn, mà những ngày này, còn quyến rũ Trương Phong đến trên tay. Tống Ngọc Tịch đang uống trà, một mụn còn chưa kịp nuốt xuống. Đã trực tiếp phun ra. Sau đó bắt đầu ho khan, Thu Đồng Thu Vân cũng nghe được, mặt đầy ửng hồng, vừa thuận khí cho Tống Ngọc Tịch, vừa gấp rút lau nước trà trên người nàng. Tống Ngọc Tịch không ho nữa, đẩy Thu Đồng Thu Vân ra, có chút khó tin mà hỏi lão Lưu, ngươi nói ai? Lão Lưu dường như đã sớm đoán được phản ứng khoa trương của Tống Ngọc Tịch, nên bình tĩnh nói, Trương Phong. Tống Ngọc Tịch che miệng, đứng lên đi hai vòng trong phòng, sau đó mới lắp bắp nói, Trương Phong. Nhưng hắn ta, không phải là hắn ta không có việc gì xấu sao? Lão Lưu cũng đã nhìn qua muôn mặt của thế gian này, nên bình thản trả lời, tiểu nhân nói là hắn ta không có chuyện xấu gì truyền ra, chứ không nói hắn ta không có việc xấu mà. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy mình có chút không hiểu nổi cái thế giới này, Phiêu Kỵ tướng quân cũng đã hơn 60 rồi ấy chứ, còn Trương Sùng Sơn cũng phải hơn 40 vậy, Trương Phong kia cũng mới mười mấy tuổi đúng không? Tống Ngọc Tịch đột nhiên có chút bội phục di nương của phủ tướng quân kia. Ăn hết già trẻ ý nhỉ? Vâng, qua năm là 17. Lão Lưu bình tĩnh trả lời. Tống Ngọc Tịch cảm giác hỗn loạn, như đứng trong gió. Di nương kia thật sự là một hán tử. Trương Phong như vậy cũng khiến nàng mở rộng tầm mắt, khẩu vị cũng quá nặng. May mắn cho nàng khi phát hiện được chuyện này, nếu cứ thế mà bị bịt mắt, hồ đồ u mê gả Hàng Tỷ Nhi qua, thật sự có thể xem như lấy mạng Hàng Tỷ Nhi rồi. Chuyện này cho dù có nói thế nào cũng phải ngăn cản lại mới được. Ai? Tống Ngọc Tịch biết được mấy ngày sau sẽ là đại thọ 80 của lão phu nhân phủ tướng quân. Phủ tướng quân đương nhiên cũng mời phủ trấn quốc công tham gia, một tấm thiệp mời là cho Kỷ Lan, còn có một tấm thiệp mời là cho Tần Thị, chẳng qua ai cũng biết, đưa thiệp mời cho Tần Thị hiện giờ cũng chỉ là làm ra dáng, dù sao Tần Thị căn bản không thể tham gia. Hôm đó, Kỷ Lang mang theo Hạ Lễ đến phủ tướng quân chúc thọ. Chỉ là không ngờ rằng bà ta chân trước ra cửa, chân sau Tống Ngọc Tịch đã dẫn Tống Ngọc Hàng đi ra ngoài, để cho Quế Ma Ma chuẩn bị một phần quà tặng lớn, cầm thiệp mời của Tần Thị, hai người đi tới phủ tướng quân phủ. Chuyện thay thế trưởng bối trong nhà đi tham gia yến hội cũng không phải chuyện rất kỳ lạ, cho nên, Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàng đến cũng không làm cho người gác cổng của phủ tướng quân cảm thấy kỳ quái, bà tự khách khí dẫn các nàng vào, còn rất chu đáo nói cho các nàng biết, phu nhân phủ trấn quốc công đang ở nơi nào, ở với ai. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 170. Khi Kỷ Lan nhìn thấy Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàn, cũng lắp bắp kinh hãi. Hai người đi qua tự nhiên hành lễ với Kỷ Lan. Kỷ Lan ngại có người trước mặt, trong lòng hận không thể dỡ Tống Ngọc Tịch ra thành tám khối, nhưng bề ngoài vẫn phải duy trì tươi cười, đúng thật là cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, hôm nay Tống Ngọc Tịch cũng không có ý định đến đuổi đánh Kỷ Lan, cho nên sau khi đi qua hành lễ với Kỷ Lan, lại thi lễ với các vị phu nhân bên cạnh bà ta, hàn huyên vài câu xong, thì liền cùng Hàn Tỷ Nhi ngồi sang một bên. Những vị phu nhân kia có chút tò mò hóng hớt, hỏi Kỷ Lan. Ồ, đó không phải là nhị tiểu thư và thất tiểu thư trong phủ sao? Nghe nói, hôn sự của nhị tiểu thư đã được định ra. Kỷ Lan đang ước gì càng có nhiều người biết đến chuyện của Tống Ngọc Hàn và Trương Gia, cho nên cũng không giấu giếm, mà nói hết mọi chuyện ra. Dù sao qua vài ngày nữa thì Trương Gia sẽ đến hạ lễ với Tống Gia, đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết, hiện tại nói ra cũng không tính là sớm, còn có thể để cho những thứ người đang có ý định với Tống Ngọc Hàn chết tâm. Chỉ chốc lát sau, phu nhân tiểu thư trong khách sảnh này đều biết chuyện này, Tống Ngọc Hàn căng thẳng cắn chặt hàm răng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải Tống Ngọc Tịch ngăn cản nàng, nàng còn thật sự muốn nhào tới cào nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Kỷ Lan. Tống Ngọc Tịch vỗ lên mu bàn tay của Tống Ngọc Hàn, nhỏ giọng nói với nàng. Đừng chấp nhặt với bà ta, hôm nay sẽ có một vở kịch lớn cho tỷ xem. Tống Ngọc Hàn vốn không kiên nhẫn tới đây, là do Tống Ngọc Tịch thật sự lôi kéo nàng ra cửa, lúc này ở trong phòng khách, lại thấy dáng vẻ buồn nôn kia của Kỷ Lan, khiến tâm tình nàng thật sự không tốt lên được. Tống Ngọc Tịch đưa trái cây cho nàng, nàng cầm trong tay, cũng không có tâm tư ăn, lại trả lại cho Tống Ngọc Tịch, nói. Ta nói hôm nay không đến, muội lại để cho ta tới. Người bên ngoài giày xéo ta thì cũng thôi đi, muội cũng tới giày xéo ta. Nói xong liền nghiêng đầu sang một bên, mấy ngày nay nàng vì chuyện này, cũng rơi nước mắt không ít lần, bây giờ nhắc tới, vành mắt lại không nhịn được mà đỏ lên. Tống Ngọc Tịch vỗ nàng, nói, ta là loại người gì, tỷ còn không rõ sao? Ta làm sao có thể giày xéo tỷ chứ? Tống Ngọc Hàn ổn định cảm xúc, cúi đầu nói, muội không giày xéo ta, thì gọi ta đến đây làm cái gì chứ? Vốn mọi người còn không biết, nhưng ta vừa tới, mọi người đều biết hết rồi. Ta, lần này ta thật sự không thoát khỏi liên quan với Trương gia. Tống Ngọc Tịch đến gần nàng, cao thâm khó lường nói một câu, để mọi người nhìn thấy tỷ mới tốt. Tỷ cứ yên tâm đi, ta sẽ không hại tỷ đâu. Sau khi nói xong, Tống Ngọc Tịch cũng không nói gì nữa, bởi vì có một số việc nếu nói trước cho Tống Ngọc Hàn, vạn nhất để lộ tiếng gió, thì cũng sẽ không đạt được hiệu quả lớn như vậy nữa. Tống Ngọc Hàn nhìn Tống Ngọc Tịch, trong lòng tuy rằng cũng biết vị muội muội này hẳn là sẽ không hại mình, thế nhưng cảnh tượng này cũng thật sự quá xấu hổ rồi. Thôi, dù sao cho dù nàng không đến, thì Kỷ Lan khẳng định cũng sẽ lan truyền chuyện của nàng và Trương gia ra ngoài, thật sự cũng không trách được Tống Ngọc Tịch, trong lúc nhất thời đã nghĩ thông không ít, tuy rằng nàng cũng không nói nhiều, nhưng cũng không còn kháng cự như vậy nữa. Bởi vì Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàn cầm thiệp mời của Tần Thị, cho nên tất phải đi thỉnh an lão phu nhân tướng quân, cung kính chúc mừng. Sau khi chào hỏi Kỷ Lan xong, hai người liền đi hậu viện. Sau khi thỉnh ma ma hậu viện thông truyền một tiếng, hai người được mời vào. Trong phòng khách của lão phu nhân, đã ngồi đầy khách nhân, tất cả đều là người thế hệ trước. Tống Ngọc Tịch đến làm cho những lão phu nhân, các lão thái quân này cảm thấy thật bất ngờ. Ở đây, Tống Ngọc Tịch thấy rất nhiều phu nhân có giao hảo với Tần Thị trước kia, lần lượt thỉnh an từng người, sau đó liền nhu thuận đến bên cạnh lão phu nhân tướng quân ngồi một lát. Nàng bị một mỹ phụ nhân ăn mặc xinh đẹp ngồi bên cạnh lão phu nhân thu hút ánh mắt, đại khái chừng 30 tuổi, khóe mắt chỉ có một chút nếp nhăn nhỏ, diện mạo tinh thần giống như thiếu nữ 16 tuổi, đôi mắt như thu thủy hàm chứa phong tình, vẫn còn dáng vẻ thùy mị. Tống Ngọc Tịch lập tức nghĩ đến vị di nương dũng mãnh kia, Người phụ nữ này mặc xiêm y diễm lệ, thoạt nhìn có chút không hợp với toàn phòng trang trọng này của lão phu nhân, nhưng làm cho người khác bất ngờ là dường như quan hệ với lão phu nhân cũng không tệ, ít nhất từ lời nói có thể thấy được, lão phu nhân vẫn thật sự thích nữ nhân này. Thỉnh an lão phu nhân tướng quân, tặng lễ vật xong, lão phu nhân lại hỏi vài câu về tình huống của Tần thị, sau khi Tống Ngọc Tịch đều nhất nhất trả lời xong, thì lão phu nhân mới bảo nha hoàn dẫn các nàng đi ăn trái cây, lại thưởng cho vài kim ngân quả, những thứ lừa gạt hài tử này. Tống Ngọc Tịch hoạt bát tự tin, trong lòng Tống Ngọc Hàn có việc, cho nên biểu hiện cũng không cao hứng, nhưng chung quy, vẫn còn có thể có chừng mực, vì vậy sau khi hai người các nàng rời đi, phòng khách của lão phu nhân vẫn còn tiếp tục nghị luận về các nàng, đương nhiên chú trọng hơn vẫn là về Tống Ngọc Tịch, thứ nữ đa sắc màu truyền kỳ truyền cảm hứng này. Giữa chừng mới được nhận về nhà, loại thân phận như rơi xuống bùn đất này, mà nàng lại có thể phản công, trở thành Nguyệt Hoa huyện chủ do Hoàng thượng thân phong, chuyện này ở bất cứ trường hợp nào cũng có thể trở thành đề tài nói chuyện. Thọ yến của lão phu nhân phủ tướng quân. Lão phu nhân mở yến tiệc chiêu đãi những lão phu nhân cùng trang lứa với bà ở trong viện của mình, những nữ quyến còn lại thì đều ăn cơm ở tiền viện, thức ăn ở trên bàn tiệc đương nhiên là vô cùng tốt, trên bàn tiệc của nữ quyến cũng không có rượu, mà là trái cây ngâm của phẩm Hà Hiên và phô mai, một bàn tiệc rất được chăm chút. Tống Ngọc Tịch ngược lại ăn không ít, nhưng Tống Ngọc Hàn thì không hào hứng nổi. Mà ở chỗ không xa, Kỷ Lan đang trò chuyện vui vẻ với phu nhân tướng quân Đào Thị và mấy vị phu nhân quen biết đang ngồi cùng bàn chính. Trong hậu viện của phủ tướng quân, Di Nương Dư Thị ăn mặc xinh đẹp đi dạo ở trong hoa viên, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, không biết tại sao sau khi ăn chút ít trái cây ngâm ở trên bàn tiệc vừa rồi, liền bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức không dám ngồi đợi ở trên bàn tiệc, mà vội vàng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi đi qua một ngọn núi giả trong vườn, đột nhiên trước mắt chợt lóe lên, cổ đau nhức, sau đó thân thể liền mềm nhũn xuống. Trương Phong đi theo Trương Sùng Sơn chào hỏi một vòng trên bàn tiệc, Trương Sùng Sơn gọi một số đồng liêu đi qua, Trương Phong mới có cơ hội ngồi xuống, đang cảm thấy nhàm chán, thì thức ăn đã được dọn lên. Một gã sai vặt lúc mang thức ăn lên, còn âm thầm đưa cho Trương Phong một tờ giấy. Trương Phong kỳ quái nhìn gã sai vặt kia một cái, nhưng gã sai vặt kia lại bất động thanh sắc, bình tĩnh. Đặt đồ ăn xong rồi lập tức rời đi.